thần phân thân ngạnh sinh sinh đụng vào nhau, tuyết ảnh thì hóa thành một cái cự đại băng hồ, trong miệng phun ra vô số băng thứ, giống như mưa rơi vẩy hướng ma thần phân thân. Mỗi một cái băng thứ đều mang sắc bén hàn khí, có thể đông kết hết thảy. Ba cái phối hợp ăn ý, nhưng đối mặt ma thần cái kia kinh khủng thượng cổ lực lượng, bọn hắn công kích tựa hồ y nguyên không đáng chú ý. Chúng ta nhất định phải tìm tới cái kia chủ thể, Thiên Vô Ngấn lạnh giọng quát. Lăng Vân nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tuyết ảnh, người có thể hay không cảm ứng được nó chân thân. Tuyết ảnh lắc đầu, cái này ma thần pháp tắc che giấu quá tốt, ta khó mà phân biệt. Thiên Vô Ngấn hít một hơi thật sâu, nói vậy chúng ta chỉ có thể liều mạng. Ba cái lần nữa tập kết, hướng về ma thần kia đông đảo phân thân triển khai quyết tử công kích. Đối mặt trước mắt thượng cổ ma thần phân thân, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng tuyết ảnh không có chút nào ý lùi bước, ba cái lập tức triển khai mãnh liệt thế công. Lăng Vân cầm trong tay tử kim trường kiếm, mỗi lần vung vẩy đều mang theo phong lôi chi thanh. Lực lượng pháp tắc vần quanh tại trên thân kiếm, mỗi lần công kích đều phảng phất muốn xé rách thiên địa. Hắn bước nhanh vào tới trước, chỉ hướng bên trong một cái phân thân, kiếm khí bén nhọn chém xuống, chỉ gặp một cái cự đại vết nứt tại ma thần phân thân trước hình thành, giống như thời gian cùng không gian đứt gãy. Thiên huynh, cánh trái giao cho ngươi. Lăng Vân hô quát một tiếng, thân hình như gió, trong nháy mắt vây quanh một phân thân khác phía sau. Thiên Vô Ngấn mặt không biểu tình, hai tay kết ấn. Đột nhiên, giữa thiên địa khí tức phảng phất cũng vì đó ngưng tụ, một loại cảm giác áp bách vô hình cấp tốc khuếch tán. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu phát ra sáng tỏ hào quang màu vàng, phảng phất thái dương thần hạ phàm. Những cái kia hào quang màu vàng hóa thành một đạo đạo sắc bén kiếm khí màu vàng, hướng phía ma thần phân thân quét tới, như là băng tuyết tan rã, trong đó mấy cái phân thân tại hào quang màu vàng óng này bên dưới, cơ hồ trong nháy mắt bị chém làm vỡ nát. Tuyết ảnh lúc này cũng không còn là cái kia ôn tồn lễ độ tiểu hồ ly. Nàng hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang, di chuyển nhanh chóng ở trên chiến trường, mỗi đến chỗ, băng xương bốn phía, thế giới phảng phất đều muốn như bị đóng kết. Nàng há miệng hút vào, liền có mấy cái ma thần phân thân bị nàng băng lãnh khí tức trói buộc, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Cái này ma thần phân thân lực lượng cũng không yếu, nhưng chúng ta ba cái liên thủ, tuyệt sẽ không thua. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe ra kiên định quang mang đạo. Lăng Vân mỉm cười. Thiên huynh nói có lý, chúng ta muốn để nó kiến thức một chút, hỗn nguyên bên trong, chân chính đại năng chi lực. Tuyết ảnh gào thét một tiếng, thân hình của nàng lần nữa biến lớn, hóa thành một cái to lớn băng hồ, băng chùy từ trong miệng nàng phun ra, trực tiếp đâm xuyên qua mấy cái phân thân thân thể. Ma thần phân thân mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng tuyết ảnh ba cái thế công bên dưới, cũng lộ ra giật gấu vá vai. Nhưng chúng nó vẫn không ngừng mà hướng ba người khởi xướng trùng kích, ý đồ tìm tới bọn hắn sơ hở. Lúc này, một đạo cường đại pháp tắc lực lượng từ trên trời giáng xuống, phảng phất có một cái cự đại bàn tay từ không trung duỗi ra, trực tiếp chụp vào tuyết ảnh. Coi chừng, Lăng Vân hét lớn, huy kiếm chém về phía bàn tay khổng lồ kia. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, quanh người hào quang màu vàng càng thêm sáng chói, giống như là một cái cự đại vòng xoáy màu vàng, cùng bàn tay kia cứng đối cứng đụng vào nhau. To lớn trùng kích âm thanh tại toàn bộ huyền thiên ở giữa quanh quẩn. Hai người một thú cùng ma thần phân thân ở giữa, triển khai một trận rung động tâm linh đại chiến. Giữa thiên địa, một mảnh hỗn độn, băng cùng hỏa giao hòa, quang cùng ảnh lẫn nhau vũ động, cái kia cuồng bạo pháp tác lực lượng phảng phất muốn xé rách vùng chiến trường này. Lăng Vân lấy tử kim trường kiếm chỉ mỗi lần đánh ra đều có tinh hà chút xuống, nó dưới kiếm ma thần phân thân phảng phất đậu hũ bình thường, dễ như trở bàn tay bị hắn chém vỡ. Mà mỗi một lần kiếm khí trùng kích, đều phảng phất có vạn mã bôn đằng. Chấn động đến không gian đều xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Thiên Vô Ngấn thế công càng bá đạo hơn, trong cặp mắt của hắn lóe ra quang mang màu vàng, phảng phất sâu không lường được tinh không. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, tiếp lấy hét lớn một tiếng, trên bầu trời liền rơi xuống vô số đạo màu vàng cột sáng, giống như thần chi nộ hỏa, trực tiếp đem từng mảnh ma thần phân thân đốt cháy là cho tàn. Mỗi lần hắn động thủ, liền phảng phất có một tòa ngọn thần sơn màu vàng óng đè xuống, để những ma thần kia phân thân không chỗ có thể trốn. Tuyết ảnh phương thức chiến đấu thì là đặc biệt mà huyền diệu. Nàng thân hình phiêu hốt, hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang ở trên chiến trường di chuyển nhanh chóng, bên cạnh nàng luôn luôn nương theo lấy băng xương chi lực. Mỗi lần nàng trải qua địa phương, đều sẽ lưu lại băng điêu giống như ma thần phân thân. Nàng dùng chính mình băng hệ dị năng lực lượng, không ngừng mà trói buộc, đông kết những ma thần kia phân thân, khiến cho hoàn toàn đánh mất năng lực tác chiến. Tại ba cái này hiệp đồng thế công bên dưới, cái kia như hồng thủy giống như vò tới ma thần phân thân rất nhanh liền bị dọn dẹp hơn phân nửa. Thiên Vô Ngấn há mồm thở dốc, hai tay cầm ấn, nhìn qua cái kia đã giảm bớt hơn phân nửa ma thần phân thân, nhẹ nói, những này ma thần phân thân mặc dù đông đảo, nhưng chúng nó thực lực cũng không phải là quá mạnh. Chỉ cần chúng ta thủ vững trận địa, bọn chúng cuối cùng không phải chúng ta đối thủ. Lăng Vân thì là sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm nhận được những cái kia còn sót lại ma thần phân thân khí tức trên thân dần dần cường đại, phảng phất bọn chúng trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc trưởng thành. Hắn thấp giọng nói, những này ma thần phân thân mặc dù bị chúng ta dọn dẹp hơn phân nửa, nhưng còn lại tựa hồ càng thêm khó chơi. Chúng ta nhất định phải coi chừng. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng nhảy đến Lăng Vân trên bờ vai, hóa thành cái kia ôn tồn lễ độ tiểu hồ ly bộ dáng. Trong hai tròng mắt của nàng lóe ra trí tuệ quang mang, ta cảm thấy, những cái kia còn sót lại ma thần phân thân trên thân đều ẩn chứa cường đại pháp tắc lực lượng. Chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, mới có thể triệt để đánh bại bọn chúng. Ba người nhìn về phía lẫn nhau, nhẹ gật đầu, tuyết trắng lông cáo tại mông mông bụi bụi trong ma quật lộ ra đặc biệt bắt mắt, Tuyết Ảnh tiểu hồ ly hai mắt tựa hồ mang theo băng sương, nhìn về phía cái kia cuồn cuộn mà đến ma thần phân thân. Lăng Vân đứng tại ma quật trung ương, bên cạnh Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ thâm thúy lực lượng quét ngang ra ngoài, hóa thành một dòng sông dài, hướng về phía những ma thần kia phân thân. Cái này ma quật bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi không ít bí mật. Thiên Vô Ngấn nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Lăng Vân nắm Tu La Thần Kiếm, trong cơ thể Tu La Thần Công ngay tại điên cuồng vận chuyển, mỗi đánh giết một cái ma thần phân thân, tu vi của hắn liền sẽ có yếu ớt gia tăng. Những phân thân này nhiều lắm, muốn tiêu hao chúng ta lực lượng quá nhiều. Nhất định phải tìm tới ma thần kia chân thân. Tuyết Ảnh lắc lắc cái đuôi, một đạo băng hàn lực lượng từ trên người nó tuôn ra. Băng xương chi khí trong nháy mắt ngưng kết, một mảnh băng nguyên tại trong ma quật hình thành, những ma thần kia phân thân bị đông cứng ở trong đó. Lăng Vân ánh mắt run lên, giờ phút này hắn có thể tinh tường cảm nhận được, mảnh này ma quật bên trong, có một cái sóng gợn mạnh mẽ chính giấu ở chỗ sâu. Chân thân hẳn là tại ma quật chỗ sâu nhất, Thiên Vô Ngấn trầm ngâm một lát, nói cái này ma quật không thể tầm thường so sánh, bên trong tích chứa thượng cổ pháp tắc, mà ma thần kia chân thân hẳn là hấp thu nơi này lực lượng pháp tắc mới trở nên cường đại như thế. Lăng Vân hít sâu một hơi, Tu La Thần trên thân kiếm huyết quang bừng bừng, hắn nói vậy chúng ta liền xâm nhập ma quật, tìm kiếm chân thân. Ba người cùng tiểu hồ ly xuyên qua mảnh kia băng nguyên, hướng về ma quật chỗ sâu tiến lên. Ven đường, bọn hắn tao ngộ đủ loại chướng ngại, nhưng đều bị bọn hắn thành công đánh bại. Lăng Vân Tu La Thần Công càng ngày càng mạnh, mỗi lần đánh giết, đều để thân thể của hắn tràn đầy lực lượng. Rốt cục, bọn hắn đi tới ma quật chỗ sâu nhất, một cái cự đại cửa đá xuất hiện ở trước mắt, phía trên khắc đầy quỷ dị phù văn, phóng xuất ra nồng đậm tà ma chi khí. Đây chính là ma thần chân thân chỗ. Lăng Vân nhìn qua cửa đá, trong mắt lóe lên kiên quyết. Thiên Vô Ngấn tiến lên, lấy tay thăm dò vào phù văn bên trong, tìm kiếm mở ra cửa đá phương pháp. Nhưng vào lúc này, cửa đá ầm vang mở ra, một cỗ mãnh liệt hấp lực đem ba người hút vào trong đó. Bọn hắn đi tới một cái cự đại thạch thất, trung ương là một cái tròn trịa thạch đài. Phía trên nằm một cái cự đại ma thần, toàn thân tản ra cường đại tà ma chi khí, đây chính là ma thần chân thân. Lăng Vân vung vẩy Tu La Thần Kiếm, xông về phía trước. Ma thần chân thân mắt lườm một cái, thả ra hai đạo hào quang sáng chói. Một loại cổ lão lực lượng pháp tắc từ trên người nó phát ra, bao phủ toàn bộ thạch thất. Thiên Vô Ngấn phun ra một ngụm thâm đen khí tức, cùng lực lượng pháp tắc kia đối kháng. Tuyết Ảnh hóa thành chân thân, băng xương chi lực cùng ma thần pháp tắc dây dưa cùng nhau. Trong lúc nhất thời, huyền thiên chi lực tại trong thạch thất này tung hoành, Lăng Vân cùng ma thần chân thân mỗi một lần giao phong, đều khiến cho toàn bộ thạch thất đều run rẩy. Tại cái này cổ lão trong thạch thất, tứ đại cường giả ở giữa chiến đấu đã đạt đến đỉnh phong. Ma thần chân thân toàn thân tản ra cổ lão lực lượng pháp tắc. Loại lực lượng này cơ hồ cùng vùng vũ trụ này cùng túc đồng nguyên, nó mở cái miệng rộng, một đạo to lớn màu đen hấp lực hướng Lăng Vân thôn vệ mà đến. Lăng Vân vung vẩy Tu La Thần Kiếm, thân kiếm lóe ra huyết sắc quang mang, cùng cái này màu đen hấp lực sinh ra va chạm kịch liệt. Mỗi khi cả hai chạm vào nhau, liền có như sấm sét tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ thạch thất đều tại rung động. Thiên Vô Ngấn hai tay lúc sáng lúc tối, phảng phất nắm giữ càn khôn. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, phảng phất là một loại nào đó cổ lão chú ngữ, cả người cũng giống như bị một tầng quang mang thần bí bao khỏa. Đột nhiên, hắn xòe bàn tay ra, bàn tay kia phảng phất có thể che khuất bầu trời, hướng phía ma thần chân thân vỗ tới, lực lượng khổng lồ kia trực tiếp trùng kích ma thần lực lượng pháp tắc. Mà Tuyết Ảnh tại Lăng Vân bên cạnh, hóa thành một cái băng điêu giống như cự thú. Nó há mồm, băng xương chi khí ngưng tụ thành một đầu hàn băng cự long, vọt thẳng hướng ma thần chân thân, cùng ma thần pháp tắc lực lượng triển khai gay cấn va chạm. Lăng Vân, gia hỏa này lực lượng quá mạnh, chúng ta nhất định phải liên thủ. Thiên Vô Ngấn quát, Lăng Vân nhẹ gật đầu, hắn bỗng nhiên thu hồi Tu La Thần Kiếm, chắp tay trước ngực, thân thể nhanh chóng xoay tròn. Cả người phảng phất biến thành một cái gió lốc, không ngừng thu nạp chung quanh lực lượng pháp tắc. Tu La Thần Công, tầng thứ 7, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, thể nội sát lục chi khí điên cuồng phun trào, hình thành một cái cự đại giết chóc vòng xoáy, cùng ma thần chân thân lực lượng pháp tắc va chạm. Thiên Vô Ngấn thấy thế, cũng lập tức phát động bí pháp của mình, chỉ gặp hắn hai tay hướng lên bầu trời vung lên, toàn bộ thạch thất phảng phất biến thành một cái cự đại pháp trận. Từng đạo phù văn thần bí hiển hiện, cùng Lăng Vân giết chóc vòng xoáy đem kết hợp, sinh ra một loại lực lượng càng cường đại hơn. Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, nó phát ra hét dài một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành băng xương chi vũ. Những băng xương này chi vũ rơi vào trong thạch thất, cùng Thiên Vô Ngấn pháp trận, Lăng Vân giết chóc vòng xoáy đem kết hợp, tạo thành một cái cự đại băng tuyết gió lốc. Ma thần chân thân giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nó gầm thét liên tục, trên thân thể lực lượng pháp tắc điên cuồng bộc phát, ý đồ chống cự ba người liên thủ công kích. Nhưng ngay lúc thời khắc mấu chốt này, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái ở giữa tạo thành một loại kỳ diệu ăn ý. Bọn hắn công kích hoàn mỹ kết hợp với nhau, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy lực lượng, bay thẳng đến ma thần chân thân bay tới. Ma thần chân thân bị lực lượng này vòng xoáy cuốn vào, điên cuồng giãy giụa, nhưng càng giãy giụa thì càng bị lực lượng này vòng xoáy trói buộc. Đang lúc Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba người coi là thắng lợi sắp đến, chuẩn bị buông lỏng cảnh giác thời khắc, ma thần chân thân chỗ phụ thuộc thạch đài bỗng nhiên phóng xuất ra quang mang mãnh liệt. Quang mang kia giống như cát vàng chút xuống, như ngày tinh chi huy, sáng chói mà thần bí. Tại tia sáng này chiếu rọi xuống, vòng xoáy lực lượng tựa hồ bị một cỗ vô hình lực lượng pháp tắc chỗ ngăn cản. Bọn chúng đối kháng với nhau, dây dưa, thẳng đến vòng xoáy lực lượng dần dần bị trừ khử. Lăng Vân nhíu mày, sắc mặt lộ ra từng tia kinh ngạc, đây là lực lượng gì? Chương 2982, trả giá đắt. Thiên Vô Ngấn sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, trong tay của hắn hiện ra một cái mâm tròn, tựa hồ ngay tại dò xét bất thình lình quang mang, quát khẽ, bệ đá này không thể coi thường, bên trong ẩn chứa thượng cổ lực lượng pháp tắc. Mà Tuyết Ảnh, cái kia linh xảo băng hệ dị năng thú, trong mắt lóe lên cảnh giác hàn mang. Nó bản năng cảm nhận được nguy cơ, thân thể lập tức hiện ra màu băng lam vòng bảo hộ, vây quanh Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Ma thần chân thân tựa hồ đạt được bệ đá này phù hộ, trong thân thể cái kia cổ lão mà thâm trầm lực lượng pháp tắc càng thêm thịnh vượng. Nó phát ra một tiếng rung trời gào thét, thanh âm kia như là cổ lão nguyền rủa, để không gian cũng vì đó run rẩy. Sau đó, ma thần phóng lên tận trời, trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại bóng đen, bay thẳng Lăng Vân ba người mà đi. Lăng Vân của Tu La Thần Kiếm, mũi kiếm chỉ thiên, tụ tập được vô biên sát khí. Hắn đối với vọt tới ma thần chân thân gầm thét, Tu La Thần Kỹ Thiên La Đao Trận. Bầu trời lập tức bị từng mảnh huyết hồng đao ảnh nơi bao bọc, như là lít nha lít nhít lưới, hướng ma thần chân thân bao phủ tới. Thiên Vô Ngấn không cam lòng yếu thế, hắn cắn nát đầu ngón tay, huyết dịch nhỏ xuống tại trên mâm tròn kia. Trong nháy mắt, từng đạo như là thiên hà giống như tinh huy từ trên trời giáng xuống, cùng Tu La Thần Kỹ đao trận đan vào một chỗ, hình thành một cái cự đại trận pháp, ý đồ vây khốn ma thần chân thân. Mà Tuyết Ảnh cũng tận nó có khả năng, trong miệng nó phun ra từng mảnh băng tinh, mỗi một phiến băng tinh đều như là một thanh vô cùng sắc bén phi đao, từ bốn phương tám hướng bắn về phía ma thần chân thân. Ma thần chân thân tại cái này cường đại thế công trước mặt, tựa hồ cũng có chút chống đỡ không được. Nhưng nó dựa vào trong bệ đá lực lượng pháp tắc, trên thân không ngừng mà tuôn ra từng đạo năng lượng màu đen ba động, cùng Lăng Vân ba người công kích tiến hành đối kháng. Lăng Vân cắn răng, Tu La Thần Kiếm nơi tay, kiếm khí tung hoành, cùng ma thần chân thân triển khai vật lộn đấu. Mỗi một lần va chạm, đều để toàn bộ thạch thất run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thiên Vô Ngấn hai mắt bắn ra quang mang màu vàng, trong miệng hắn niệm tụng lấy cổ lão chú ngữ, đem toàn bộ không gian đều vây khốn, để ma thần chân thân không chỗ có thể trốn. Lăng Vân, chúng ta nhất định phải phá hủy bệ đá kia, nếu không chúng ta không cách nào đánh bại nó. Thiên Vô Ngấn quát to, Lăng Vân nhẹ gật đầu, Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên ngoan lệ chi quang, cùng Tuyết Ảnh ngưng thần liếc nhau, phảng phất giữa hai bên có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng trên thực tế lại vô thanh thắng hữu thanh. Tuyết Ảnh phát ra một tiếng kêu chói tai, màu băng lam quang mang dần dần tại thân thể của nó chung quanh tràn ngập. Mà Thiên Vô Ngấn thì nắm chặt song quyền, trên người đạo bào lâng lâng lên, từ trên người hắn tuôn ra một cỗ cường đại khí tức, tựa hồ cùng thiên địa cùng hô hấp. Lăng Vân, đi thôi, phá hủy bệ đá kia, Thiên Vô Ngấn khàn giọng quát, hắn cùng Tuyết Ảnh cơ hồ là đồng thời phóng tới ma thần chân thân. Tuyết Ảnh thân thể hóa thành một đạo hàn băng trường long, khí thế bàng bạc, trực tiếp cùng ma thần chân thân triển khai kịch chiến. Mà Thiên Vô Ngấn thì niệm tụng lấy từng đoạn cổ lão chú ngữ, cái kia chú ngữ giống như tiếng sấm, đã dẫn phát bốn phía thiên địa dị tượng, tử điện lấp lóe. Tại cái này hai đại lực lượng áp chế xuống, ma thần chân thân vậy mà cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nó cố gắng huy động trong tay ma trượng, phóng xuất ra tầng tầng màu đen ma pháp ba động, ý đồ ngăn cản hai người công kích. Lúc này Lăng Vân đã nhanh chóng phóng tới cái kia phóng xạ ra thần bí quang mang thạch đài. Hắn giơ kiếm chỉ hướng thạch đài, Tu La thần trên thân kiếm hào quang màu tử kim lấp lóe, phảng phất có sát ý vô tận ở trong đó phun trào. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển Tu La thần công, bên trong huyền ảo pháp quyết, hướng thạch đài chém xuống một kiếm. Một kiếm kia tựa hồ cũng không phải là đơn giản vật lý công kích, mà là ẩn chứa Lăng Vân toàn bộ lực lượng cùng quyết ý. Trên bệ đá quang mang càng phát ra sáng tỏ, phảng phất muốn cùng Lăng Vân công kích đối kháng, nhưng ở Tu La thần kiếm tới tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo vết rách to lớn xuất hiện tại trên bệ đá. Ầm ầm tiếng vang bên trong, toàn bộ thạch thất phảng phất đều tại rung động, bụi bặm nổi lên bốn phía, nham thạch vỡ nát tan tành. Thạch đài tại Lăng Vân dưới một kiếm này, chung quy là chống đỡ không nổi, bộc phát ra quang mang mãnh liệt sau, tức phá toái tiêu tán. Tới mà đến đúng trong bệ đá kia bao hàm lực lượng pháp tắc, nó như là bị giam cầm dã thú, đạt được phóng thích, xông thẳng lên trời. Ma thần chân thân bởi vì đã mất đi thạch đài phù hộ, trong nháy mắt cảm nhận được áp lực cường đại, thân thể của nó tựa hồ cũng bắt đầu trở nên suy yếu. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh thừa thắng xông lên, cả hai lần nữa liên thủ, cùng ma thần chân thân kịch liệt triển khai chiến đấu. Lăng Vân nắm chặt cơ hội này, cũng vội vàng gia nhập chiến cuộc, ba cái liên thủ, bắt đầu đối với ma thần chân thân phát động sau cùng công kích. Trong thạch thất, nguyên khí khuấy động, huyền thiên chi khí tựa như thủy triều phun trào. Tuyết Ảnh, người khoác băng xương, hóa thân băng long, hai mắt phát ra u lam hàn quang. Lăng Vân cầm trong tay Tu La thần kiếm, thân kiếm lập lòe từ kim chi mang, sắc bén không thể đỡ. Thiên Vô Ngấn thì bao quanh một tầng màu tím thần bí quang hoàn, phảng phất phía sau hắn có một tôn to lớn huyễn ảnh, cầm trong tay trường tiên, đứng lơ lửng trên không. Ma thần chân thân, mặc dù đã mất đi thạch đài phù hộ, nhưng nó vẫn không cam lòng yếu thế. Trên lân giáp dũng động màu đỏ sậm tà ác năng lượng, hai mắt xích hồng, phảng phất vực sâu chi hỏa đang thiêu đốt. Lăng Vân thấp giọng quát, giờ phút này chính là quyết chiến thời điểm. Ma thần, ngày tận thế của ngươi đến. Trong mắt của hắn tử quang bùng lên, một kiếm đánh xuống, mang theo ngàn tầng sóng kiếm, phảng phất có Tu La từ đó gào thét. Tuyết Ảnh băng long chi thân quay cuồng mà lên, long chảo to lớn mang theo hàn khí băng chùy, mỗi một kích đều giống như sông băng vỡ vụn, hướng ma thần bổ tới. Mà Thiên Vô Ngấn sau lưng, tôn kia to lớn huyễn ảnh như là chân thần hạ phàm, uy chấn tứ phương, trong tay trường tiên hóa thành ngàn vạn lôi điện màu tím, như long xà giống như quấn hướng ma thần. Ma thần gầm thét, tiếng giống kia rung động thiên địa. Nó huy động to lớn ma trượng, năng lượng màu đỏ sậm ba động hình thành từng cái ma pháp trận, ý đồ ngăn cản ba người liên thủ công kích. Lăng Vân, chúng ta muốn đồng tâm hợp lực, mới có thể triệt để đánh bại nó. Thiên Vô Ngấn hét lớn, trên người hắn hào quang màu tím cùng Lăng Vân Tu La thần kiếm sinh ra cộng minh, tử kim chi quang cùng lôi điện màu tím đan vào một chỗ. Tuyết Ảnh, người băng, muốn đông kết nó hết thảy. Lăng Vân khàn giọng mệnh lệnh, đồng thời một đạo cường đại hơn tử kim kiếm khí từ hắn thân phát ra, vạch phá bầu trời, trực chỉ ma thần. Tuyết Ảnh vân mệnh, hàn băng chi lực như huyền thiên hải triều, trong nháy mắt che mất ma thần, đem nó cố định tại nguyên chỗ. Mà Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thì như cuồng phong bạo vũ giống như liên tục phát động công kích, Tu La thần kiếm cùng trường tiên màu tím không ngừng đánh vào ma thần trên thân. Không, điều đó không có khả năng. Ma thần tiếng giống giận dữ tại trong tầng băng truyền ra, nhưng nó thanh âm dần dần yếu bớt. Rốt cục, tại một lần toàn thân chi lực hợp lực công kích phía dưới, ma thần phát ra sau cùng rên rỉ. Thân thể bắt đầu phá toái, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ, sau đó bị huyền thiên chi khí thôn phệ. Ma quật chỗ sâu, tia sáng lờ mờ, trừ Lăng Vân ba người tiếng bước chân bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. Ma thần đã chết, nhưng nó đi qua uy thế tựa hồ còn tại cái này trống rỗng trong động quật quanh quẩn, phảng phất nói một cái truyền thuyết xa xưa. Lăng Vân trong tay cầm Tu La thần kiếm, tử kim thân kiếm tản ra hào quang nhỏ yếu, là ba người chiếu sáng tiến lên con đường. Thiên Vô Ngấn ngắm nhìn bốn phía, khóe miệng lộ ra một tia mệt mỏi mỉm cười, đi thôi, nơi này đã mất lưu luyến đồ vật. Ngoại giới thiên địa mới là chúng ta chân chính sân khấu. Tuyết Ảnh huyễn hóa thành tiểu hồ ly bộ dáng, ngồi xổm ở Lăng Vân đầu vai, nó cái kia trong suốt như ngọc hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất tại nhắc nhở Lăng Vân đường phía trước đồ. Theo ba người dần dần từng bước đi đến, trong ma quật hắc ám cũng bị lưu tại sau lưng. Khi bọn hắn đi ra ma quật, đầu tiên đập vào mi mắt đúng cái kia chiếu sáng rạng rỡ bầu trời, lấm ta lấm tấm, như là vô thượng thánh cảnh giống như mỹ lệ. Lăng Vân hít sâu một hơi, cảm nhận được hỗn nguyên giữa thiên địa nguyên khí, so với ma quật bên trong đông đúc rất nhiều. Hắn cảm nhận được mình cùng vùng thiên địa này liên hệ, phảng phất chính mình cũng đã trở thành ở trong đó một bộ phận. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, Lăng Vân đề nghị, lần này chiến đấu, tiêu hao không ít thần lực. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của hắn đảo qua phụ cận, phát hiện hoàn toàn yên tĩnh hồ nước, nước hồ thanh tịnh, mặt nước bình tĩnh, bên cạnh có mấy khối cự thạch, phảng phất là tự nhiên chỗ ngồi. Tuyết Ảnh nhảy đến trên mặt đất, ngoắc ngoắc cái đuôi, tựa hồ cũng cảm thấy nơi này phi thường thích hợp nghỉ ngơi. Nó ở bên hồ trên tảng đá nhảy lên nhảy xuống, chơi đến quên cả trời đất. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đi đến bên hồ, ngồi tại trên đá lớn, bắt đầu điều tức. Thiên Vô Ngấn nhắm mắt, trên mặt nổi lên một tầng thần bí hào quang màu tím, đó là hắn ngay tại vận chuyển không biết công pháp, bắt đầu khôi phục thần lực. Lăng Vân thì đem Tu La thần kiếm nằm ngang ở trên gối, hai tay vuốt ve thân kiếm, bắt đầu cùng kiếm tâm giao lưu, cũng đang nhanh chóng khôi phục. Một lát sau, Lăng Vân mở mắt ra, nhìn về phía Thiên Vô Ngấn, lần này chiến đấu, chúng ta mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng cũng bại lộ không ít vấn đề. Cái này hỗn nguyên thế giới to lớn, chỗ không biết còn nhiều. Chúng ta phải không ngừng đề cao mình, mới có thể tại cái này huyền thiên thiên địa bên trong đứng vững gót chân. Thiên Vô Ngấn chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một tia tán đồng mỉm cười, ngươi nói đúng. Nhưng bây giờ, nghỉ ngơi trước đi. Hai người bèn nhìn nhau cười, ngồi ở bên hồ, lặng lặng cảm thụ được vùng thiên địa này yên tĩnh, mà tiểu hồ ly Tuyết Ảnh cũng nhảy đến Lăng Vân bên người, cuộn mình thành một đoàn, bắt đầu ngủ say đứng lên. Lăng Vân ba người dọc theo quanh con đường núi đi về phía trước. Thời gian dần trôi qua, trong núi cây cối trở nên thưa thớt, một mảnh bằng phẳng thổ địa hiện ra ở trước mắt, phía trên tọa lạc lấy một cái thôn nhỏ. Cái thôn này cùng hỗn nguyên thế giới tráng quan đô thị so sánh, lộ ra phi thường đơn giản, nhưng lại tản mát ra một loại yên tĩnh đẹp. Tuyết Ảnh biến trở về tiểu hồ ly bộ dáng, yên lặng đi theo Lăng Vân sau lưng, nó đôi kia thanh tịnh hồ ly nhãn bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ. Đang lúc Lăng Vân ba người đi vào thôn, cửa thôn một bên khác cũng tới một đám trang phục lộng lẫy người. Bọn hắn đầu đội thêu kim cái mũ, người khoác tơ lụa trường bào, trong đó có một người nam tử trung niên, lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý. Trong tay hắn nâng một cái bát vàng, bên trong đựng đầy gạo trắng. Chúng ta là từ phương Đông Đại Phú Thương trong nhà tới, hôm nay chuyên tới để là trong thôn cổ dân phát cháo. Nam tử trung niên cao giọng tuyên cáo, trong thanh âm tràn đầy ngạo khí. Các thôn dân nghe được tin tức này, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ, nhao nhao từ trong nhà đi ra, tụ tập tại cửa thôn. Không lâu, một cái nồi lớn được bày tại thôn trung ương, những cái kia lộng lẫy tùy tùng bắt đầu nấu lên thơm ngào ngạt cháo. Lăng Vân khẽ nhíu mày, hắn cảm nhận được đám người kia trên người tán phát ra một tia dị dạng khí tức, cái này cũng không đơn thuần đúng thiện ý bố thí. Thiên Vô Ngấn nhìn Lăng Vân một chút, tựa hồ cũng đã nhận ra thứ gì, nhẹ nhàng nói, nơi đây không nên ở lâu. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng bổ nhào vào Lăng Vân bên tai, thấp giọng cô, trong đám người kia có ẩn tàng tu giả, chúng ta hẳn là coi chừng. Lăng Vân nhẹ gật đầu, đang định quay người rời đi, nam tử trung niên kia lại đột nhiên hướng về phía bọn hắn đi tới, ba vị quý khách, sao không cùng nhau nhấm nháp nhà ta phát cháo. Lăng Vân mỉm cười, đa tạ, nhưng chúng ta không cần ngoại giới bố thí. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, khẽ cười nói như thế, ba vị phải trang hữu tâm cùng nhà ta chủ nhân giao hảo. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt quyết ý. Thiên Vô Ngấn lạnh nhạt nói, hỗn nguyên thế giới rộng rãi, sao phải vì một bát cháo mà lên phân tranh. Nam tử trung niên hơi biến sắc mặt, cười lạnh nói, xem ra ba vị đúng không có ý định cho nhà ta mặt chủ nhân con. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, những cái kia lộng lẫy tùy tùng nhao nhao từ trong tay áo lấy ra các loại pháp bảo, chung quanh nguyên khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Những thôn dân kia bị biến cố bất thình lình dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao trốn đến trong nhà. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, Thiên Vô Ngấn đứng ở bên cạnh hắn, thần sắc tỉnh táo. Tuyết Ảnh biến trở về băng hệ dị năng thú bộ dáng, thân thể phóng xuất ra hàn khí, cùng Lăng Vân hình thành một cái băng hỏa hỗ trợ chiến đấu trận hình. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ tại hỗn nguyên thế giới phách lối. Tại Bình Hòa trong thôn trang nhỏ, bầu không khí đột nhiên trở nên dị thường khẩn trương. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hai người sánh vai đứng thẳng, Tuyết Ảnh tại giữa bọn hắn hóa thành một đầu to lớn băng tuyết hồ ly, trên thân tản mát ra trận trận hàn khí. Cùng lúc đó, đám kia phú thương tùy tùng cũng nhao nhao thôi động pháp bảo, chuẩn bị phát động công kích. Lăng Vân, ngươi thật cho là tiểu thôn này có thể bảo hộ các ngươi sao? Nam tử trung niên cười tà nói, phía sau hắn đột nhiên hiện ra một đạo to lớn pháp trận, nương theo lấy dày đặc chú ngữ niệm động. Trong pháp trận bắt đầu tuôn ra tầng tầng hắc khí, hình thành một cái ác quỷ chi hình. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, hắn nắm chặt trong tay Tu La thần kiếm, thân kiếm bắt đầu tản mát ra chói mắt hồng quang, cùng Tuyết Ảnh trên người băng lãnh hàn khí hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn lạnh nhạt nói, nơi này là người vô tội nhà, các ngươi nếu dám đối với nơi này tạo thành tổn thương, ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Thiên Vô Ngấn chậm rãi lấy ra một cái ngọc giản, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua nam tử trung niên kia, còn không biết các ngươi vì sao tìm tới chúng ta. Nhưng nơi đây không nên đánh lâu, chúng ta không hy vọng bởi vì chúng ta mà khiến cái này thôn dân thụ hại. Vừa dứt lời, Tuyết Ảnh đã phát động đợt công kích thứ nhất, từ trong miệng phun ra một đạo băng xương hơi thở, trực tiếp đóng băng phía trước mấy tên tùy tùng. Mà Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, Tu La Thần kiếm chạm ra, hình thành một đạo kiếm khí màu đỏ, trực tiếp xé rách không gian, hướng phía nam tử trung niên chém tới. Thiên Vô Ngấn niệm động chú ngữ, trong ngọc giản bắn ra một chùm tử quang, trực tiếp bao phủ nam tử trung niên. Trong tử quang kia ẩn chứa uy lực, thậm chí để không gian bốn phía đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại, đồng thời từ trong tay áo lấy ra một chiếc gương. Tấm gương này tản mát ra sáng tỏ hào quang màu vàng, cùng Thiên Vô Ngấn ngọc giản tử quang chạm vào nhau, sinh ra một tiếng rung trời tiếng nổ mạnh, hai người pháp bảo đều hứng chịu tới chấn động không nhỏ. Chương 2983, Thiên Âm Môn. Thiên Vô Ngấn hừ lạnh một tiếng, bắt đầu thi triển cao thâm hơn pháp tắc chi thuật. Thân ảnh của hắn trở nên phiêu miểu đứng lên, phảng phất cùng thiên địa hợp nhất, hai tay nhanh chóng kết ấn, hướng nam tử trung niên liên tục phát động công kích. Tuyết Ảnh cùng Lăng Vân cũng không có nhàn rỗi, hai người bọn họ phối hợp đến không chê vào đâu được. Một bên phong tỏa những tùy tùng kia công kích lộ tuyến, một bên không ngừng thi triển các loại thần thông, ngăn chặn địch nhân. Đột nhiên, Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, thân hình hắn nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại trung niên nam tử sau lưng. Tu La Thần kiếm chém ngang, kiếm khí phá không, mang theo một cỗ cường đại sát khí hướng phía địch nhân chém tới. Nam tử trung niên chỉ cảm thấy phía sau dùng cả mình đánh tới, vội vàng xoay người ngăn lại một kiếm này. Nhưng là một sát na này, Tuyết Ảnh cũng thừa cơ xông tới, trong miệng phun ra một đạo cực hàn chi khí, trực tiếp đông kết hai chân của hắn. Song phương chiến đấu dị thường kịch liệt, mỗi một lần công kích đều có thể quyết định chiến cuộc thắng bại. Mà tại cái này hỗn nguyên trong thế giới, pháp tắc cùng thần thông chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Trải qua một phen kịch chiến, Lăng Vân ba người dần dần chiếm cứ thượng phong, nam tử trung niên cùng tùy tùng đã bị không nhỏ thương thế. Nhìn thấy tình thế không ổn, nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, trong tay tấm gương tản mát ra một vệt kim quang, trực tiếp đem hắn cùng tùy tùng mang rời khỏi chiến trường. Quang mang màu vàng vừa mới tán đi, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đã theo đuổi không bỏ. Tại cái này hỗn nguyên trong thế giới, pháp tắc đúng chí cao vô thượng. Lăng Vân tốc độ pháp tắc khiến cho bọn hắn cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại nam tử trung niên kia cùng tùy tùng của hắn trước mặt, cản lại bọn hắn đường đi. Các ngươi thật đúng là phiền phức, nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, phía sau hắn tùy tùng nhao nhao chuẩn bị lần nữa thi triển thần thông. Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng sắc bén, hắn nói, không cần lại thi triển các ngươi trò vặt. Nói cho chúng ta biết, các ngươi tới nơi này đến cùng có mục đích gì? Thiên Vô Ngấn lập tức đốt lên pháp thuật, lực lượng pháp tắc không gian vặn vẹo, đem bọn hắn vây khốn, khiến cho bọn hắn không cách nào động đậy. Tuyết Ảnh thì hóa thành một đạo hàn quang, quay chung quanh ở chung quanh, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Nam tử trung niên sắc mặt biến đổi, hắn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ bị vây ở nguyên địa. Các ngươi muốn biết cái gì? Hắn cười chào phúng đạo. Lăng Vân âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi phát cháo sự tình, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Nam tử trung niên muốn kiên trì trầm mặc, nhưng Thiên Vô Ngấn đã bắt đầu thi triển tâm ma pháp thuật. Để hắn không cách nào khống chế suy nghĩ của mình, thốt ra trong cháo trộn lẫn mê thần tán. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trao đổi một ánh mắt, Lăng Vân lạnh lùng hỏi, mê thần tán. Các ngươi muốn làm cái gì? Nam tử trung niên kia trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng ở Thiên Vô Ngấn thần thông tác dụng dưới. Hắn không cách nào giấu giếm, chỉ có thể trả lời, chỉ cần các thôn dân hôn mê sau, liền có thể dẫn bọn hắn rời đi. Tuyết Ảnh lộ ra hồ ly bản tính, nhếch miệng cười nói, thì ra là như vậy. Muốn làm một cuộc làm ăn a? Lăng Vân nhíu mày, ngay sau đó hỏi, các ngươi mang đi thôn dân sau muốn làm gì? Nam tử trung niên cắn răng, hiển nhiên rất không nguyện ý trả lời, nhưng ở Thiên Vô Ngấn pháp thuật áp bách dưới, hắn rốt cục cắn răng nói ra, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, về phần cụ thể muốn làm gì, chúng ta thật không biết. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một chút thương hại, các ngươi cũng chỉ là chút quân cờ thôi. Lăng Vân nhíu mày, đã như vậy, các ngươi phía sau làm chủ là ai? Nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi, nhưng lần nữa bị Thiên Vô Ngấn pháp thuật chế ngự. Hắn run rẩy nói, chúng ta chỉ biết là, phía sau có một cái thế lực cường đại, nhưng cụ thể là ai, chúng ta thật không biết. Lăng Vân trầm ngâm một lát, nói các ngươi nhiệm vụ lần này đã thất bại, hay là mau chóng rời đi đi. Thiên Vô Ngấn giải trừ pháp thuật, nam tử trung niên cùng tùy tùng lập tức biến mất tại nguyên chỗ, hiển nhiên không còn dám dừng lại. Lăng Vân nhìn xem bọn hắn biến mất phương hướng, đi theo sau nhìn xem. Bóng đêm dần dần sâu, chim hót thưa dần, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cấp tốc ẩn thân tại trong một khu rừng. Mà Tuyết Ảnh thì huyễn hóa thành một cái tuyết trắng tiểu hồ ly, trốn ở Lăng Vân trong ngực, ba con mắt chăm chú nhìn những người kia bóng lưng. Bọn gia hỏa này thật sự là trượt không lưu đâu, Lăng Vân nói nhỏ, chỉ lên Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu. Thiên Vô Ngấn hít một hơi thật sâu, lực lượng pháp tắc trong cơ thể hắn phun trào, cả người cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, cơ hồ khó mà phát giác. Hắn nói, Lăng Vân, tốc độ của ngươi pháp tắc tại lúc này cực kỳ trọng yếu. Lăng Vân gật gật đầu, cùng Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh dính sát gần đất mặt, cấp tốc nhưng lại lặng yên không một tiếng động đi theo đám người kia. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng ngày càng tiếp cận một tòa nguy nga ngọn núi, chân núi đúng từng mảnh như mực thâm trầm rừng rậm nguyên thủy. Ánh trăng xuyên thấu qua nồng hậu dày đặc tầng mây, có chút đánh vào trên đỉnh núi, hình thành một mảnh sâu thẳm vầng sáng. Coi chừng, Tuyết Ảnh bỗng nhiên nhẹ giọng kêu lên, cái đuôi của nàng đứng thẳng đứng lên, trong mắt lóe lên một tia hàn quang sắc bén. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn dừng bước lại, nhìn xem mấy người kia đi vào một cái kỳ lạ thạch trận bên cạnh. Thạch trận bên trên khắc đầy phù văn cổ xưa, tản mát ra một cỗ thâm thúy sóng pháp lực. Nam tử trung niên đi đến thạch trận trước, trong miệng nói lẩm bẩm. Bên cạnh tùy tùng cũng một cái tiếp một cái đứng tại thạch trận từng cái vị trí, bắt đầu thi triển thần thông. Thiên Vô Ngấn nheo lại mắt, đây là cổ lão trận pháp truyền tống, chúng ta tới đã không kịp. Nên làm cái gì? Lăng Vân nhíu mày, chúng ta nhất định phải tìm ra bọn hắn chân chính mục đích. Thiên Vô Ngấn nói, Tuyết Ảnh bỗng nhiên biến trở về nguyên hình, đó là một cái băng thanh ngọc khiết nữ tử, ta có thể dùng băng hệ pháp tác đông kết pháp trận, nhưng thời gian không nhiều. Đi, vậy liền mau chóng. Lăng Vân khẩn trương nói. Tuyết Ảnh cấp tốc tới gần pháp trận, hai tay khoác lên trên pháp trận, một cỗ khí tức băng lãnh từ lòng bàn tay của nàng truyền vào trong pháp trận. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là tạm thời, nam tử trung niên hiển nhiên cảm thấy dị dạng, hắn đề cao chú ngữ uy lực. Băng xương cùng nhiệt lực tại thạch trận bên trên va chạm, sinh ra một mảnh xương trắng, Tuyết Ảnh trên trán nhỏ xuống óng ánh mồ hôi. Nàng cố gắng duy trì băng xương uy lực, nhưng rất nhanh, thạch trận quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Nhanh, chúng ta rời đi nơi này. Thiên Vô Ngấn kéo Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh, cấp tốc rút lui. Đợi đến xương trắng tán đi, đám người kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại trên pháp trận băng xương cùng cái kia một chỗ nhiệt khí. Lăng Vân trừng lớn mắt, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đi đâu? Thiên Vô Ngấn trầm mặc một lát, nói ta hoài nghi trận pháp truyền tống này cũng không phải là trực tiếp truyền tống đến mục đích, mà là thông qua một chút đặc biệt tiết điểm. Chúng ta cần tìm tới kế tiếp tiết điểm, hoặc là tìm kiếm một đầu mối khác. Lập tức ba người liền ở chỗ này bắt đầu tìm kiếm những người kia tung tích. Lăng Vân đứng tại đỉnh núi, lăng lệ hai mắt quét mắt mỗi một cái khe đá cùng bụi cỏ. Pháp tắc của hắn chi lực nhẹ nhàng phát ra, ý đồ tại cái này mênh mông trên đỉnh núi tìm tới một tia manh mối. Thiên Vô Ngấn thì nhắm mắt lại, thần thông triển khai, ý đồ cảm giác trên mảnh đất này yếu ớt khí tức. Mà Tuyết Ảnh thì huyễn hóa thành tiểu hồ ly, tại dưới chân của bọn hắn xuyên thẳng qua, tìm kiếm khả năng chỗ ẩn giấu. Nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào tìm kiếm, những người kia phảng phất thật biến thành gió một bộ phận, biến mất vô tung vô ảnh. Lăng Vân cau mày, nhìn về phía Thiên Vô Ngấn, xem ra nơi này thật không có cái gì đầu mối. Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, dưới núi tiểu trấn có lẽ sẽ có một chút tin tức. Thế là, ba người đi xuống đỉnh núi, hướng về cách đó không xa tiểu trấn đi đến. Tiểu trấn tuy nhỏ, nhưng sinh hoạt khí thức nồng hậu dày đặc. Khói bếp lượn lờ, đám trẻ con trong ngõ hẻm chơi đùa, lão nhân ngồi ở trước cửa hóng mát. Lăng Vân cách ăn mặc thành một cái bình thường người đi đường, mà Thiên Vô Ngấn thì biến thành một tên thư sinh. Tuyết Ảnh thì y nguyên hóa thành tiểu hồ ly, trốn ở Lăng Vân trong ngực. Bọn hắn đầu tiên đi tới một cái quán rượu, trong tử quán phi thường náo nhiệt, đông đảo khách uống rượu nói chuyện trời đất, bầu không khí nhiệt liệt. Lăng Vân tìm một cái góc tọa hạ, điểm chút thịt rượu, sau đó bắt đầu dùng pháp tắc chi lực nhẹ nhàng dò xét trong quán rượu các loại tin tức. Một con ma men lớn tiếng nói, các ngươi có biết hay không, trên đỉnh núi kia có cái đại môn phái. Ta tiểu tử hôm qua đi trên núi đốn củi, kém chút bị đệ tử của bọn hắn cho chạy xuống. Một người khác tiếp lời nói, môn phái kia gọi là cái gì nhỉ? Giống như rất lợi hại dáng vẻ. Úp, đó chính là Thiên Âm Môn. Ta nghe nói trưởng môn của bọn hắn tu vi đã đến Lăng Vân cảnh giới, toàn bộ hỗn nguyên giới số 1 số 2. Lăng Vân nghe đến đó, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hắn âm thầm trao đổi một ánh mắt cùng Thiên Vô Ngấn. Sau khi ăn xong, Lăng Vân trực tiếp hướng con ma men kia đi đến, lão ca. Vừa rồi ngươi nâng lên Thiên Âm Môn, ngươi có thể nói cho ta biết càng nhiều liên quan tới nó sự tình sao? Con ma men kia ánh mắt lộ ra ánh mắt cảnh giác, nhưng ở nhìn thấy Lăng Vân trong tay một khối vàng sau. Hắn cười nói, tiểu ca ca, ngươi hỏi đi, này thiên âm cửa sự tình, ta đều biết. Thông qua con ma men này, Lăng Vân bọn hắn biết được, thiên âm môn đã tồn tại mấy trăm năm, đúng mảnh này địa khu bá chủ. Nghe nói bọn hắn có một loại gọi là thiên âm thần thông bí pháp, có thể khống chế người ý chí. Quán rượu đèn đuốc sáng trưng, mùi rượu nồng đậm. Lăng Vân ngồi tại bên cửa sổ cái bàn, trước mặt trưng bày mấy chén thuần tử cùng vài đĩa nhắm rượu thức nhắm. Thiên Vô Ngấn thì ngồi đối diện với hắn, mà Tuyết Ảnh lúc này biến thành tiểu hồ ly bộ dáng, ngồi xổm ở bên cạnh bàn, trong mắt lóe ra cơ cảnh quang mang. Lăng Vân ánh mắt yên lặng nhìn xem con ma men kia, cầm chén rượu lên nhẹ nhàng địa phẩm một ngụm, sau đó nói, lão ca, ngươi nhìn thiên âm môn hiểu rõ thật là khiến người ta bội phục. Không biết ngươi nghe nói qua, đỉnh núi kia dưới mê trận sao? Ta từng nghe nói, muốn đi vào thiên âm môn, nhất định phải phá vỡ một cái thần bí mê trận. Con ma men kia nghe được cái này, con mắt có chút sáng lên, tựa hồ đối với đề tài này có hiểu biết. Hắn cười nói, tiểu ca ngươi hỏi đúng người, xác thực, này thiên âm môn hạ xác thực có cái mê trận. Lão phu năm đó lúc còn trẻ, cũng từng thử từng tiến vào, nhưng là bị mê trận kia vây khốn, kém chút mất mạng. Thiên Vô Ngần ánh mắt ngưng lại, vậy cái này mê trận đến cùng có huyền cơ gì? Đúng trống giống hình thành vẫn là có người bố trí. Con ma men kia phất phất tay, nói, mê trận này nghe nói là thiên âm môn tiền đại trưởng môn chỗ bố trí, sử dụng sóng âm huyễn cảnh thần thông này. Đi vào người sẽ bị các loại thanh âm chỗ huyễn nghi ngờ, rất khó phân biệt chân thực cùng hư giả. Lăng Vân suy tư một lát, lại hỏi, cái kia có gì phương pháp phá giải? Con ma men nhíu nhíu mày, phương pháp phá giải ta không rõ ràng, nhưng ta từng nghe nói, chỉ có đem tâm thần cô đọng đến cực hạn, không bị bên ngoài quấy nhiễu, mới có thể đi ra mê trận. Thiên Vô Ngấn đột nhiên ngắt lời hỏi, trừ mê trận này bên ngoài, ngươi còn biết thiên âm môn có cái nào truyền thuyết hoặc là nhược điểm sao? Con ma men trầm tư một lát, nói thiên âm môn truyền thuyết rất nhiều, nhưng chân chính nhược điểm, chỉ sợ chỉ có nội bộ bọn họ người biết. Bất quá, ta từng nghe nói qua một cái truyền ngôn, nói là thiên âm môn có một cái cấm địa, nơi đó có dấu bọn hắn căn bản. Nếu là phá hư cấm địa kia, có lẽ có thể làm cho thiên âm môn bị thương nặng. Tuyết Ảnh đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, phảng phất tại nhắc nhở Lăng Vân bọn hắn phải cẩn thận. Lăng Vân khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một khối vàng bỏ vào con ma men trước mặt, cảm ơn ngươi tin tức, lão ca. Con ma men cầm lấy vàng, ánh mắt lộ ra vẻ thỏa mãn, tiểu ca, các ngươi muốn đi thiên âm môn, nhất thiết phải cẩn thận, người ở đó không phải dễ trêu. Lăng Vân đứng người lên, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng đi theo đứng dậy, yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Ba người rời đi quán rượu, bước lên tiến về thiên âm môn hành trình, chuẩn bị đối mặt sắp đến khiêu chiến. Trong bóng đêm, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái sánh vai đứng tại đó thần bí chân núi, phía trước là một mảnh mênh mông sương mù, phảng phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Màu lam nhạt ánh trăng xuyên thấu qua sương mù, chiếu rọi ra từng mảnh lắc lư bóng dáng, cho người ta một loại sâu kín cảm giác quỷ dị. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, mặt lộ quyết tuyệt chi sắc, đi vào trước đó, hai vị có gì muốn nói? Thiên Vô Ngấn cười cười, lộ ra kiên nghị ánh mắt, tiến vào mê trận cũng đừng nghĩ quá nhiều, theo sát cùng một chỗ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tuyết Ảnh thì phát ra một tiếng khẽ kêu, trên lông tóc lộ ra một tầng thật mỏng băng xương, phảng phất là nó một loại dự cảnh. Lăng Vân nhẹ gật đầu, ba cái cùng một chỗ bước vào mảnh nồng vụ kia bên trong. Vừa mới bước vào, bên tai lập tức truyền đến các loại huyễn tượng âm nhạc, có trầm thấp tiếng trống, thanh thúy tiếng tiêu. Mỗi một loại thanh âm đều phảng phất có thể lay động người tiếng lòng, để cho người ta lâm vào thật sâu mê luyến bên trong. Đột nhiên, cảnh tượng chung quanh phát sinh biến hóa, bọn hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh phồn hoa đại đô thị. Chung quanh là ngũ quang thập sắc đèn neon, rộn rộn ràng ràng đám người, mỗi người đều hướng phía bọn hắn mỉm cười, phảng phất là đã lâu lão hữu. Đây là địa phương nào? Thiên Vô Ngấn cả kinh kêu lên, hắn tựa hồ đối với mảnh này cảnh tượng cảm thấy cực kỳ bất an. Lăng Vân thần sắc nặng nề, hắn biết đây chỉ là trong mê trận một cái huyễn tượng. Nếu như bọn hắn bị huyễn tượng này mê hoặc, sợ rằng sẽ vĩnh viễn mê thất tại mảnh này trong mê trận. Lúc này, Tuyết Ảnh đột nhiên nhảy lên, huyễn hóa thành một đầu to lớn băng phượng hoàng, băng xương chi khí tràn ngập, phảng phất muốn đông kết mảnh thế giới này. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau, ba cái hợp lực đối kháng mê trận kia mang tới huyễn tượng. Cảnh tượng trước mắt biến ảo khó lường, có lúc là to lớn hỏa diễm thôn vệ hết thảy, có lúc là băng lãnh tuyết vực vô biên vô hạn. Mỗi một loại cảnh tượng đều cực điểm dụ hoặc cùng sát thương chi năng, ý đồ đem bọn hắn ba người tách ra. Chúng ta không có khả năng bị tách ra. Lăng Vân giống to, hắn vận chuyển lên thể nội lực lượng pháp tắc, cùng Thiên Vô Ngấn thần thông tung hoành đem kết hợp, sáng tạo ra một cái vòng bảo hộ, ngăn cản được cái kia vô tận huyễn tượng công kích. Thiên Vô Ngấn nắm thật chặt Lăng Vân tay, trong con mắt của hắn toát ra kiên định quyết tâm. Trong cơ thể của hắn cũng bắt đầu vận chuyển lên một cỗ lực lượng thần bí, cùng Lăng Vân lực lượng pháp tắc đem kết hợp. Tại trong mê trận, thời gian tựa hồ trở nên mơ hồ, vô tận trùng điệp cảnh tượng khi thì hiểm ác, khi thì yên tĩnh. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng huyễn hóa thành tiểu hồ ly Tuyết Ảnh đã quên đi mình tại trong nơi này qua bao lâu, thẳng đến cái kia đột nhiên xuất hiện dị thú xuất hiện. Chương 2984, ngăn cản. Dị thú này mọc ra lân phiến đen kịt, hai mắt tản ra xích hồng quang mang. To lớn cánh bàng mang theo trận trận tiếng gió vẫy, trong miệng không ngừng mà phát ra làm người sợ run tiếng tê minh. Thân hình của nó tựa như một ngọn núi nhỏ, ngăn trở ba người tiến lên đường. Lăng Vân cầm thật chặt trong tay cổ kiếm, lực lượng pháp tắc vần quanh thân kiếm, lóe ra quang mang màu vàng nhạt. Hắn nhìn Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh nói, dị thú này hiển nhiên là trong mê trận thủ hộ giả, chúng ta muốn cùng một chỗ cố gắng mới có thể đánh bại nó. Thiên Vô Ngấn trong ánh mắt cũng tràn đầy quyết ý, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trên thân bắt đầu nổi lên một tầng thần bí tử quang, phảng phất cùng thiên địa tương liên. Tuyết Ảnh thì chuẩn bị xong nó băng hệ dị năng, đuôi cáo bên trên băng tinh lóe ra rét lạnh ánh sáng. Dị thú hiển nhiên không có ý định để bọn hắn có cơ hội thở dốc, nó thân thể khổng lồ bỗng nhiên nhảy lên ra, bén nhọn móng vuốt lao thẳng tới Lăng Vân. Lăng Vân trong tay cổ kiếm cấp tốc phung ra, cùng dị thú móng vuốt đối cứng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Thiên Vô Ngấn lập tức chú ngữ liên tục, bên người hiện ra từng cái phù văn cổ xưa, tạo thành một cái thần bí pháp trận, nhắm ngay dị thú phóng ra. Từng đạo chùm sáng màu tím từ trong pháp trận bắn ra, đánh vào dị thú trên thân, lưu lại một cái cháy đen vết tích. Tuyết Ảnh thì hóa thành băng phượng hoàng, đằng không mà lên. Băng xương chi khí tứ tán, nó bỗng nhiên một kích, vô số băng chùy bắn ra, nhằm vào dị thú con mắt cùng khớp nối. Dị thú hiển nhiên không nghĩ tới ba cái phản kích như vậy mãnh liệt, nó không ngừng mà lui lại, nhưng vẫn cố gắng phát động công kích. Mỗi lần vung chảo, đều sẽ mang theo một mảnh cuồng phong, cuốn lên bụi đất, phảng phất muốn đem trọn phiến thiên địa đều xé rách. Thiên huynh, dị thú này lực lượng giống như cùng mê trận tương liên, chúng ta cần tìm tới nhược điểm của nó. Lăng Vân lớn tiếng la lên, đồng thời trên người hắn lực lượng pháp tắc càng thêm thịnh vượng, cùng cổ kiếm hình thành một cái hoàn mỹ hợp thể. Thiên Vô Ngấn né tránh dị thú công kích, trầm giọng nói, ta cảm ứng được trái tim của nó bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một khối tinh thạch, vậy hẳn là đúng năng lượng của nó hạch tâm. Nghe đến đó, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh lập tức hành động, Lăng Vân vận chuyển lực lượng pháp tắc, khóa chặt dị thú trái tim. Mà Tuyết Ảnh thì dùng băng xương chi lực đông kết tứ chi của nó, khiến cho không thể động đậy. Trải qua một phen kịch chiến, ba cái rốt cuộc tìm được khối tinh thạch kia, Lăng Vân dùng cổ kiếm tinh chuẩn địa thứ bên trong, dị thú phát ra sau cùng tê minh, toàn bộ thân hình bắt đầu sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ba người mệt mỏi không thở nổi nhưng là không kịp nghỉ ngơi, lập tức hướng phía mê trận chỗ sâu tiến đến. Xuyên qua mê trận sau cảnh sắc cùng lúc trước như là hai địa phương. Nguyên bản mây đen dày đặc bầu trời tựa hồ cũng bị cào đến một mảnh thanh minh, nơi xa chỗ giữa sườn núi, một tòa linh lung chi tháp từ từ bay lên, nó chính là Thiên Âm môn chỗ. Lăng Vân vỗ nhẹ nhẹ chính mình áo choàng, đem trên áo bào cho bụi phủi đi, ánh mắt khóa chặt cái kia linh lung tháp, lạnh nhạt nói cuối cùng đã tới. Thiên Vô Ngấn nhìn chăm chú lên tòa tháp này, trong giọng nói toát ra mấy phần cảnh giác, chỗ như vậy, sợ không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Lăng huynh, chúng ta phải cẩn thận. Lăng Vân nhẹ gật đầu, Tuyết Ảnh cặp kia hồ ly con mắt chuyển động, cười như không cười nhìn xem hai người, bất quá là một ngọn núi mà thôi, có gì phải sợ. Ba người tăng nhanh bộ pháp, bắt đầu leo lên, đường núi cũng không bằng phẳng, trên đường hiện đầy các loại pháp tắc bẫy dập. Lăng Vân ở phía trước, mỗi khi gặp được chướng ngại lúc, hắn liền huy động cổ kiếm, dùng pháp tắc chi lực đem chướng ngại đánh nát. Thiên Vô Ngấn thì dùng hắn cái kia thần bí pháp trận, cảm giác phía trước nguy hiểm, thỉnh thoảng nhắc nhở Lăng Vân. Tuyết Ảnh lấy băng chi năng lực, cố định bước tiến của bọn hắn, cam đoan sẽ không trượt chân. Theo bọn hắn tiến lên, trên núi gió cũng biến thành càng thêm mãnh liệt, thổi đến người cơ hồ muốn đứng không vững. Nhưng ba cái nghị lực không gì sánh được, bọn hắn dọc theo đường mòn, vượt qua cái này đến cái khác chướng ngại, rốt cục đi tới đỉnh núi. Đứng tại đỉnh núi, bọn hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy Thiên Âm môn toàn cảnh. Đó là một cái cực kỳ to lớn đạo quán, vàng son lộng lẫy, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Chu vi vòng quanh lưu vân, phảng phất là một cái vô thượng thánh cảnh. Lăng Vân hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đi, chúng ta đi vào. Nhưng ngay lúc bọn hắn chuẩn bị bước vào Thiên Âm môn thời điểm, đột nhiên từ trong đạo quán xông ra một cỗ cường đại khí thế kia phảng phất muốn đem trọn ngọn núi đè đổ. Thiên Vô Ngấn hơi nhướng mày, vội vàng bấm niệm pháp quyết, cùng Lăng Vân cùng một chỗ vận chuyển lực lượng pháp tắc, hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng, ngăn trở cỗ khí thế kia trùng kích. mà Tuyết Ảnh thì hóa thành một đầu to lớn băng hồ, trong mắt toát ra hàn băng chi khí, cùng cỗ khí thế kia đối kháng. Sau đó, từ trong đạo quán đi ra một người mặc đạo bào lão giả, trong mắt của hắn để lộ ra ánh sáng sắc bén, nhìn xem ba người, lạnh nhạt nói, các ngươi, là ai? Đối mặt trong đạo quán lão giả, Lăng Vân không tự chủ được lui về phía sau một bước. Sau đó sửa sang lại chính mình áo choàng, mặt mỉm cười nói, tại hạ Lăng Vân, lần này tới này, chỉ là bởi vì nhìn Thiên Âm Môn ngưỡng mộ đã lâu, muốn vào xem mà thôi. Thiên Vô Ngấn thì cảnh giới đứng tại Lăng Vân bên người. Mặc dù hắn chưa từng cùng vị lão giả này giao thủ, nhưng có thể cảm nhận được trên người đối phương cường đại lực lượng pháp tắc, tuyệt không phải dễ dàng chi địch. Tuyết Ảnh thì rút nhỏ thân hình, trốn ở Lăng Vân phía sau, nhưng này song loại băng hàn con ngươi nhìn chằm chằm lão giả, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lão giả nhìn quanh ba người một chút, trên mặt biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa. Sau đó lạnh lùng nói, Thiên Âm Môn từ xưa đến nay, không cùng ngoại giới có bất kỳ vãng lai, các ngươi nếu là vô sự, liền xin mời nhanh chóng rời đi. Lăng Vân trong lòng run lên, không nghĩ tới Thiên Âm Môn vậy mà như thế phong bế. Hắn trầm ngâm một lát, lần nữa lên tiếng, lão tiền bối, chúng ta đúng là mang theo thành ý mà đến, tuyệt không ý hắn. Đã như vậy, chúng ta liền thối lui. Thiên Vô Ngấn khẽ nhíu mày, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại bị Lăng Vân ánh mắt ngăn lại. Đúng lúc này, lão giả kia ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống Tuyết Ảnh trên thân, trong mắt lóe lên một vòng dị dạng hào quang, đây là băng hệ dị thú. Tuyết Ảnh giờ phút này khôi phục tiểu hồ ly bộ dáng, nàng cơ cảnh mà nhìn xem lão giả, nhưng cũng không đáp lại. Lăng Vân trong lòng hơi động, vội nói, đây là đồng bạn Tuyết Ảnh, chúng ta cũng không ác ý. Lão giả ánh mắt có chút ngưng tụ, đột nhiên phất tay, trong nháy mắt một cỗ lực lượng vô hình đem ba người vây quanh. Hắn lạnh giọng nói, Thiên Âm Môn không dung bất luận cái gì ngoại nhân quấy rầy, đã các ngươi đến chỗ này, vậy liền ở lại đây đi. Vừa dứt lời, ba người cảm nhận được một cỗ cường đại lực hấp dẫn, phảng phất muốn đem bọn hắn hút vào trong đạo quán. Thiên Vô Ngấn lập tức vận chuyển lực lượng pháp tắc, muốn tránh thoát nguồn lực lượng này, nhưng không làm nên chuyện gì. Lăng Vân thì cầm thật chặt bên người Tuyết Ảnh, dùng hết toàn lực bảo hộ nàng. Bên ngoài đạo quán không khí phảng phất động lại bình thường, cái kia từ xưa đến nay, chưa từng thay đổi qua sơn phong giờ phút này cũng đang do dự, không biết nên như thế nào gợi lên. Lăng Vân cảm nhận được cái kia cơ hồ muốn đem bọn hắn hút vào đạo quán lực lượng vô hình, trên mặt của hắn bất động thanh sắc, nhưng trong thân thể lực lượng pháp tắc lại tại tăng vọt. Đây không phải bình thường lực lượng pháp tắc, mà là hắn tại võ đạo trong tu luyện, ẩn núp nhiều năm, chưa bao giờ chân chính thi triển ra huyền thiên chi lực. Tuyết Ảnh, Lăng Vân trong lòng thấp giọng hô. Tuyết Ảnh lập tức minh bạch ý đồ của hắn, thân thể của nàng cấp tốc hóa thành một đạo hàn băng chi khí, cùng Lăng Vân huyền thiên chi lực chặt chẽ kết hợp. Thiên huynh, Lăng Vân lần nữa quát khẽ. Thiên Vô Ngấn minh bạch Lăng Vân ý tứ, hắn nhanh chóng nhảy đến Lăng Vân sau lưng. Hai tay ở tại phần lưng liên tục đánh ra mấy cái pháp ấn, phụ trợ Lăng Vân điều động cái kia cường đại lực lượng pháp tắc. Ba cái ở giữa, trong lúc nhất thời tạo thành một cái kỳ lạ pháp tắc đại trận. Phá cho ta, Lăng Vân trong mắt lóe lên một vệt thần quang, bàn tay của hắn hướng phía lão đạo vị trí đột nhiên vung lên. Một đạo rộng lớn đến cực điểm huyền thiên chi lực từ Lăng Vân trong lòng bàn tay phun ra ngoài, nó xé rách bầu trời, phảng phất muốn đem trọn phiến thiên địa đều chấn vỡ. Lão đạo nguyên bản đắm chìm tại pháp lực của hắn khống chế bên trong, nhưng một sát na này, hắn rốt cuộc ý thức được Lăng Vân cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy. Hắn vội vàng vận khởi phòng ngự của mình thần thông, nhưng mà, đối mặt cái này huyền thiên chi lực công kích, hắn lộ ra yếu đuối như thế. Một tiếng vang thật lớn, lão đạo bị Lăng Vân huyền thiên chi lực đánh bay, đạo quán cửa lớn cũng tại dưới nguồn lực lượng này ầm vang phá toái. Thừa dịp trong chớp nhoáng này, Lăng Vân lập tức kéo Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, ba người nhanh chóng hướng lấy nói xem phương hướng ngược bỏ chạy. Đi mau, Lăng Vân thở hổn hển nói ra, một kích kia mặc dù đẩy lui lão đạo, nhưng cũng tiêu hao hắn đại lượng pháp lực. Thiên Vô Ngấn thì cho thấy thần kỳ của hắn chỗ, trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt vết mực. Cái này vết mực trên mặt đất tạo thành từng cái tiểu trận, là ba người tốc độ mang đến ngắn ngủi tăng lên. Tuyết Ảnh thì hóa thành một đạo bóng trắng, nhanh chóng ở phía trước dò đường, bảo đảm bọn hắn sẽ không lại lâm vào mặt khác trong nguy cấp. Lão đạo kia sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta, Thiên Vô Ngấn khẩn trương nói ra. Không sai, chúng ta chỉ là tạm thời thoát thân mà thôi. Lăng Vân đáp lại nói, sắc mặt ngưng trọng. Sơn phong nhẹ nhàng thổi qua, từ Tuyết Ảnh tơ lụa trên lông tóc lướt qua, cái kia bộ lông màu bạc phảng phất ẩn ẩn phát sáng. Hồ ly lắng tai nghiêng, ánh mắt của nàng ngưng trọng có động tĩnh. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, hai người lập tức đi theo Tuyết Ảnh rón rén hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng tới gần. Thiên Vô Ngấn thân hình như ẩn như hiện, phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể. mà Lăng Vân thì nương tựa theo hắn đối với pháp tắc khống chế, khiến cho tiếng hít thở của chính mình, tiếng bước chân đều biến mất trong bóng đêm. Không lâu, ba cái tới gần một cái khe núi, trong mơ hồ có thể trông thấy ánh lửa nhảy lên. Vụng trộm tiếp cận, bọn hắn nhìn thấy một cái tràng cảnh, đủ để cho người chấn kinh. Một đám người khoác Thiên Âm môn phục sức đệ tử, ngay tại thúc vội vàng một đám lấy phổ thông phục sức cổ dân, hướng lên Thiên Âm môn phía sau núi phương hướng tiến lên. Những cái kia cổ dân tựa hồ đã bị dọa đến hồn phi phách tán, bọn nhỏ tiếng khóc, lão nhân kêu khóc, trung niên nam nữ phẫn nộ la lên, đều tại trong bóng đêm này xen lẫn thành một bức làm cho người lo lắng hình ảnh. Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng lửa giận, hắn thấp giọng hỏi, Thiên huynh, ngài nhìn Thiên Âm môn giải như thế nào? Bọn hắn vì sao muốn đối đãi vô tội cổ dân như vậy? Thiên Vô Ngấn trầm ngâm một lát, trả lời, Thiên Âm môn bên ngoài lãnh khốc, cao ngạo, nhưng đối nội sự vụ, ta biết không nhiều. Bất quá, từ động tĩnh của bọn hắn nhìn, bọn hắn tựa hồ là hướng tế tự đài phương hướng đi. Tế tự đài, Lăng Vân cau mày, Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, đúng vậy, đó là một cái truyền thuyết xa xưa, nghe nói Thiên Âm môn thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến hành tế tự, nhưng cụ thể vì sao, ta cũng không thể mà biết. Tuyết Ảnh lúc này nhẹ giọng chen vào nói, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, những cái kia vô tội cổ dân không nên trở thành bọn hắn vật hy sinh. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt, chúng ta nhất định phải ngăn cản đây hết thảy. Ba người quyết định theo đuôi bọn này Thiên Âm môn đệ tử, bọn hắn lợi dụng bóng đêm cùng Sơn Lâm, xảo diệu tránh khỏi Thiên Âm môn đệ tử tuần tra cùng cảnh giới. Theo khoảng cách rút ngắn, bọn hắn càng thêm rõ ràng cảm thụ đến cái kia cỗ lãnh khốc cùng chèn ép khí tức. Đường núi gập ghềnh, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn khi thì phiêu nhiên mà lên, vượt qua cái này đến cái khác sơn lĩnh, mà Tuyết Ảnh thì hóa thành một đạo màu trắng u ảnh, nhanh chóng giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Thiên tướng sáng lúc, bọn hắn đi tới Thiên Âm môn phía sau núi, nơi này có một cái cự đại tế đàn. Những cái kia cổ dân bị trói tại tế đàn bốn phía, mà Thiên Âm môn các đệ tử chính quay chung quanh tế đàn, thấp giọng niệm động lấy cái gì. Giấu ở chỗ tối ba cái, chính hết sức chăm chú quan sát trên tế đàn tình hình. Nhưng là, huyền thiên bên trong, mỗi cái tồn tại đều có được đặc biệt pháp tắc cùng thần thông. Thiên Âm môn bên trong, một tên ánh mắt sắc bén như ưng cao thủ, trong lúc lơ đãng liếc về Tuyết Ảnh cái đuôi một tia yếu ớt ánh sáng. Có người chui vào, cao thủ kia thét lên, chỉ hướng Lăng Vân bọn hắn giấu kín chi địa. Lăng Vân trong lòng căng thẳng, biết bại lộ không thể tránh né, nhìn Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh quát khẽ, rút lui. Tuyết Ảnh nhanh chóng hóa thành một đạo băng xương, biến mất giữa khu rừng, mà Thiên Vô Ngấn thì hóa thành một đạo hắc vụ, nhanh chóng hướng phương xa lướt tới. Lăng Vân thì trong lòng bàn tay bộc phát ra sáng chói kim quang, dùng cái này che giấu bọn hắn rút lui. Thiên Âm môn các đệ tử lập tức hưởng ứng, mấy chục đạo thân ảnh, hoặc bay vọt, hoặc chạy, cấp tốc hướng Lăng Vân ba người đuổi theo. Giữa rừng núi, trong nháy mắt biến thành một cái kịch chiến chiến trường. Lăng Vân sau lưng, năm tên người khoác Thiên Âm môn trường bào đệ tử, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay riêng phần mình hình thành quỷ dị ấn ký. Sau một khắc, năm đạo to lớn sóng âm, tương tự màu vàng trường long, mang theo điếc tai gào thét, hướng Lăng Vân đánh tới. Thiên Âm ngũ lôi, Thiên Vô Ngấn thấp giọng kêu lên, hắn hiểu được đây là Thiên Âm môn một loại cường đại thần thông. Lăng Vân tỉnh táo quay người, hai tay vận khởi pháp tắc, trong khoảnh khắc, năm tòa ngọn núi giống như màu vàng tường ánh sáng chung quanh vây quanh hắn, cùng ngũ lôi chính diện va chạm. Rung động sóng xung kích tại trong núi rừng quanh quẩn, dẫn đến đất rung núi chuyển. Tuyết Ảnh thì lợi dụng băng hệ dị năng, mặt đất nhanh chóng hình thành băng xương, khiến cho đuổi theo các đệ tử đi lại duy gian, nhưng càng nhiều địch nhân hay là vòng qua chướng ngại tiếp tục đuổi đuổi. Thiên Vô Ngấn thì rút ra một mặt đen nhánh cây quạt, dưới một cái vỗ, vô số phong nhận màu đen giống như là bén nhọn lưỡi dao, cắt chém hướng về phía trước địch nhân. Tiếng kêu, né tránh âm thanh, kịch chiến âm thanh liên tiếp. Lăng huynh, để ta ở lại cản bọn hắn, ngươi cùng Tuyết Ảnh đi trước. Thiên Vô Ngấn hô, Lăng Vân trên mặt lộ ra do dự, nhưng rất nhanh liền quyết định, Tuyết Ảnh, chúng ta đi. Tuyết Ảnh nhanh chóng biến trở về tiểu hồ ly hình thái, nhảy đến Lăng Vân trên bờ vai. Hai người như gió xông ra vòng vây, tiếp tục thâm nhập sâu sơn lâm, ý đồ hất ra đuổi theo Thiên Âm môn đệ tử. Mà Thiên Vô Ngấn thì giống như là một cái không thể vượt qua sơn nhạc, ngăn trở đuổi theo người con đường. Cây quạt trong tay của hắn múa đến gió nổi mây phun, mỗi một đạo phong nhận đều mang xé rách hết thảy lực lượng. Thiên Vô Ngấn hai con ngươi, tựa như vực sâu, lóe ra rét lạnh quang mang. Hắn đứng ở phá toái tảng đá ở giữa, trước người thì là đến từ Thiên Âm môn mười mấy tên đệ tử, ánh mắt của bọn hắn bao hàm địch ý, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Chương 2985, nghi thức, ta chỉ muốn thăm viếng Thiên Âm môn, lại gặp đến đãi ngộ như thế. Thiên Vô Ngấn lạnh nhạt nói, thân thể cũng đã tiến nhập trạng thái chiến đấu. Bọn ngươi cùng ngoại nhân xâm lấn ta Thiên Âm môn, còn muốn đào thoát sao? Trong đó một tên dẫn đầu đệ tử lạnh lùng nói ra. Thiên Vô ngấn cười, trong nụ cười này cũng không cái gì ấm áp, chỉ có chiến ý cùng lăng lệ, đã như vậy, vậy liền để các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính pháp tắc. Thiên Âm Môn các đệ tử khẽ giật mình, sau đó liền Thiên Vô ngấn thân thể bỗng nhiên bay lên. Một thanh đen nhánh cây quạt đã triển khai, mỗi một phiến phiến diệp bên trên đều khắc đầy cổ lão phù văn. Tay phải hắn cầm quạt, dưới một cái vỗ, những phù văn kia như giao long xuất hải giống như bay vọt mà ra, tạo thành một cái cự đại phong nhận màu đen vòng xoáy, điên cuồng hướng phía trước các đệ tử chém tới. Đầu lĩnh kia đệ tử sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động pháp tắc, trước người hình thành một mặt sóng âm tấm chắn, nếm thử ngăn cản phong nhận này công kích. Nhưng là, hắn rất nhanh phát hiện, Thiên Vô ngấn mỗi một cái phong nhận đều như là chân chính thần thông bình thường, vô cùng cường đại, hắn tấm chắn rất nhanh liền bị đánh phá. Mặt khác Thiên Âm môn đệ tử cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao vận khởi pháp tắc của mình cùng thần thông, bên người hiển hiện các loại âm phù cùng sóng âm, bọn chúng hình thành sóng âm, phóng hướng Thiên Vô ngấn. Thiên Vô ngấn mặt không biểu tình, tay trái ấn kết, một đạo màu đen vết nứt hư không tại phía sau hắn mở ra, hấp thu tất cả sóng âm công kích. Một màn này, để tất cả Thiên Âm môn đệ tử đều rung động. Cái này, đây là pháp tắc gì? Một tên đệ tử ngạc nhiên hỏi. Thiên Vô ngấn nhàn nhạt đáp lại, mực chi pháp tắc. Thân thể của hắn lâng lâng như gió, xông về phía trước. Mỗi khi hắn trải qua một tên Thiên Âm môn đệ tử bên người, đệ tử kia liền sẽ như là bị bàn tay khổng lồ bóp nát, thê thảm không gì sánh được. Chiến đấu kéo dài một lát, Thiên Vô ngấn lấy một địch nhiều, đem tất cả Thiên Âm môn đệ tử toàn bộ đánh lui. Mà chính hắn thì là như là vô thượng thần chi dáng thế, phiêu nhiên mà đứng, trong hai mắt tràn đầy đối với chiến đấu yêu quý cùng kích tình. Khi Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh lúc chạy đến, chỉ gặp đầy đất Thiên Âm môn đệ tử, Thiên Vô ngấn thì là đứng ở trung ương, khẽ mỉm cười nhìn về phía bọn hắn. Lăng Vân nhẹ nhàng thở ra, đi đến Thiên Vô ngấn bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn tốt. Thiên Vô ngấn nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Lập tức hai người một thú liền lập tức bắt đầu trở về vừa rồi tế tự sơn động. Xuyên qua phá toái cửa lớn, Lăng Vân, Thiên Vô ngấn cùng Tuyết Ảnh đi tới vừa rồi tế tự đài chỗ sơn động, nhưng không khí nơi này cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Tế tự đài bốn phía, những cái kia từng bị thúc đẩy cổ dân như là buộc chặt mạch buộc giống như ngã trên mặt đất, từng cái hô hấp yếu ớt, trên thân thể tản mát ra sâu kín lam quang. Đây là pháp tắc gì? Thiên Vô ngấn nhíu mày. Hắn biết rõ huyền thiên ở giữa pháp tắc cùng thần thông lực lượng, nhưng tình cảnh trước mắt lại là hắn chỗ chưa từng thấy qua. Tuyết Ảnh, cái kia băng hệ dị năng thú lúc này đã không còn là tiểu hồ ly bộ dáng, mà là một đầu mang theo từng tia xương khí cự thú, Kỳ Phong duệ ánh mắt đảo qua những này cổ dân. Nhỏ giọng nói đây là băng phong chi thuật, những này cổ dân sinh mệnh lực đang bị từ từ hút đi. Lăng Vân nhẹ nhàng đỡ dậy một đứa bé, sắc mặt băng lãnh, Thiên Âm môn đến tột cùng muốn làm gì? Vô luận bọn hắn muốn làm gì, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. Thiên Vô ngấn lời nói kiên định, nhưng vào lúc này, một tiếng bén nhọn rít gào gọi ra không mà đến, phảng phất giả kêu tiếng kêu, nhưng bén nhọn hơn. Ba người sắc mặt đột biến, Lăng Vân nắm chặt trường kiếm trong tay, vẻ mặt nghiêm túc, mà Thiên Vô ngấn cũng làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tuyết Ảnh thì là hóa thành tiểu hồ ly, nhảy tới Lăng Vân trên bờ vai, cẩn thận từng ly từng tí che giấu. Tế tự đài chung quanh, bốn chỗ đều là nham thạch cùng bóng ma, đây là bọn hắn công sự che chắn. Ba cái nhanh chóng ẩn vào trong bóng ma, chỉ để lại những cái kia còn tại trong hôn mê cổ dân. Sau một lúc lâu, cả người khoác pháp bào màu tím lão giả chậm rãi đi đến. Trên mặt của hắn khắc đầy nếp nhăn, nhưng này ánh mắt lại như là ngôi sao trong bầu trời đêm, sáng chói mà thâm thúy. Tế tự đài không khí tựa hồ động lại, lão giả mặc tử bào kia chậm rãi dậm chân, mỗi đi một bước, đều tựa hồ làm cho chung quanh pháp tắc vì đó rung động. Ngã trên mặt đất cổ dân, như là ngủ say hài nhi, không nhúc nhích. Nhưng hắn đối với bọn này cổ dân tựa hồ cũng không nhiều lớn hứng thú, ánh mắt như là lướt qua một đám không quan trọng gì bụi bặm. Nham thạch phía sau, Lăng Vân, Thiên Vô ngấn cùng Tuyết Ảnh khẩn trương ngừng thở. Thời gian phảng phất trải qua rất chậm, không khí khẩn trương bao phủ toàn bộ sơn động, mỗi một giây đều tựa hồ tại kéo dài. Đang lúc ba người cảm thấy hơi không kiên nhẫn lúc, sơn động trung ương, tế tự đài phía trên đột nhiên vỡ ra một đạo thâm thúy khe hở, dần dần kéo dài, biến thành một cái cự đại hình bầu dục môn hộ. Cánh cửa này như là tinh không giống như, thâm thúy khó lường, bên trong hiện đầy giống như tinh thần điểm sáng. Lão giả mặc tử bào khẽ ngẩng đầu, cái kia tang thương trên mặt toát ra một vòng chờ đợi. Tiếp lấy, từ hình bầu dục này trong môn hộ, từng đạo chùm sáng bắn ra, tạo thành từng cái thân hình. Những này thân hình chậm rãi ngưng thực, nguyên lai là một đám người mặc dị dạng phục sức người. y phục của bọn hắn đúng ngũ quang thập sắc, mỗi một cái đều có đường vân kỳ dị. Lăng Vân chau mày, đây là người nào? Thiên Vô Ngần ánh mắt ngưng trọng, nhìn phục sức cùng khí tức, không giống như là chúng ta mảnh đại lục này người. Lão giả mặc tử bào nhìn xem một nhóm người này, cung kính chắp tay nói, các vị, đợi lâu. Dẫn đầu một cái thân mặc trường bào màu bích lục trung niên nhân nhìn chung quanh, sau đó chậm rãi nói, đây chính là ngươi nói hiến tế chi địa. Lão giả mặc tử bào gật gật đầu, không sai, những này cổ dân đều đã bị ta dùng băng phong chi thuật khống chế, chờ đợi các vị. Bích y trung niên nhân nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất cổ dân, cười lạnh một tiếng, chỉ là những sâu kiến này mà thôi, cũng có thể để thiên âm môn bỏ ra đại giới lớn như vậy. Lão giả mặc tử bào mỉm cười, đây chỉ là bắt đầu. Bích y trung niên nhân ánh mắt trầm ngưng, tựa hồ đối với cái này bắt đầu có cái gì không giống với giải độc, hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là lạnh lùng quét lão giả mặc tử bào một chút. Đột nhiên, cái kia hình bầu dục môn hộ lần nữa phát ra chấn động nhẹ nhẹ, phảng phất có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng ngay tại dẫn dắt đến cái gì. Một cái khác bầy thân mang kỳ dị phục sức người từ trong môn hộ đi ra, bọn hắn cùng lúc trước người hiển nhiên khác biệt, trên thân tán phát khí tức băng lãnh mà thần bí. Đám người này trong tay riêng phần mình chấp có một loại đặc chế dây thừng, dùng nó trói chặt hôn mê cổ dân, giống như là thu hoạch lúa mì giống như, nhanh chóng đem bọn hắn chuyển nhập hình bầu dục môn hộ. Mỗi một cái động tác đều toát ra thuần thục cùng cơ giới, tựa hồ loại chuyện này bọn hắn đã làm qua vô số lần. Lăng Vân sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, bọn hắn muốn đem những này cổ dân thế nào? Thiên Vô Ngấn nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, loại hy sinh này thức nghi thức, tại huyền thiên bên trong cũng không hiếm thấy, nhưng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện kỳ quái như thế. Tuyết Ảnh gầm nhẹ, chung quanh thân thể nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, hiển nhiên nó đối với loại hy sinh này vô tội hành vi cảm thấy cực kỳ tức giận. Bích Y trung niên nhân ánh mắt như điện, lườm lão giả mặc tử bào một chút, tựa hồ đối với hắn cũng không để ở trong mắt, sau đó hắn quay người tiến nhập cái kia hình bầu dục môn hộ. Khi hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, trên cánh cửa quang mang dần dần ảm đạm, như là một cái ngay tại biến mất ngôi sao. Cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, mảnh kia thâm thúy tinh không cũng khôi phục bộ dáng lúc trước. Toàn bộ quá trình, lão giả mặc tử bào từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, trong mắt quang mang lúc sáng lúc tối, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Ngay lúc này, thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc, sắc mặt biến hóa. Phảng phất tại mảnh kia trong yên tĩnh, hắn cảm ứng được từng tia không hài hòa khí tức. Lăng Vân cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, đó là đến từ đối với tồn tại cường đại trực giác tính cảnh giác. Hắn muốn lập tức nhắc nhở Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Lão giả mặc tử bào không quay đầu lại, chỉ là duỗi ra một cái giả nua nhưng kiên cố bàn tay. Trên bàn tay của hắn thẩm thấu ra một loại kỳ dị tử khí, loại tử khí này tựa hồ cùng toàn bộ vũ trụ pháp tắc tương liên, tỏa ra trong thiên địa tất cả. Phá, hắn nhẹ giọng ngâm sướng. Chỉ nghe giữa thiên địa phảng phất có ức vạn vô hình xiềng xích tại lúc này bị xé nứt. Nham thạch to lớn tại hắn cái kia nhìn như hời hợt dưới một trường, phảng phất trở nên yếu ớt như tờ giấy. Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới, trực kích khối nham thạch kia. Trong nháy mắt, cự thạch bạo liệt, vô số đá vụn bay tứ tung. Lăng Vân chỉ cảm thấy trong tầm mắt của mình một mảnh màu đỏ, đó là Tuyết Ảnh khẩn cấp bên trong thả ra băng hệ vòng bảo hộ. Mà Thiên Vô Ngấn thì là bằng vào chính mình cường đại điểm võ lực ngăn trở phần lớn đá vụn. Nhưng mà, băng hệ vòng bảo hộ tại tử khí trùng kích vào chấn động, vết rách trải rộng. Thiên Vô Ngấn mở to hai mắt nhìn, ra hỏa này, không đơn giản. Lăng Vân hít hít hơi lạnh, ta nói làm sao lại như thế không thích hợp, ra hỏa này đã khóa chặt chúng ta. Tuyết Ảnh hóa thành băng thuẫn lúc này cũng đã vỡ tan. Nó từ băng thuẫn bên trong nhảy ra, thân thể thu nhỏ, khôi phục tiểu hồ ly kia bộ dáng, cái đuôi nhếch lên, lộ ra cảnh giác bộ dáng. Lão giả mặc tử bào xoay người lại. Thâm thúy đôi mắt nhìn thẳng bọn hắn, nói nguyên lai tưởng rằng có thể cho các ngươi rời đi, nhưng đã các ngươi muốn lưu lại, vậy liền để mạng lại đi. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, lập tức triển khai thân pháp, chuẩn bị cùng lão giả mặc tử bào triển khai một trận sinh tử chi chiến. Lão giả mặc tử bào trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng quang mang. Lập tức trên người hắn tử khí quay quanh, trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại tử long, gầm thét hướng Lăng Vân bọn hắn vào tới. Lăng Vân hét lớn một tiếng, coi chừng. Lôi kéo Thiên Vô Ngấn tật tốc lui lại, đồng thời đem trong tay pháp bảo triệu hoán đi ra, ngưng tụ một đạo năng lượng to lớn vách tường ngăn tại trước mặt. Đạo này năng lượng vách tường giống như hồng kiều bình thường, sáng chói chói mắt, nhưng tử long lực lượng trùng kích vượt quá tưởng tượng, pháp bảo chi lực tuy mạnh, cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản. Tuyết Ảnh cáo trong mắt lóe ra sáng tỏ ánh sáng màu lam. Nó trên không trung vẽ ra một cái băng hoa cấp tốc mở rộng, đem nó ba người chăm chú bao khỏa ở bên trong, tạo thành một tòa kiên cố bình phong băng chướng. Nhưng Tử Long gào thét mà ra, trực tiếp cùng bình phong băng chướng đụng vào nhau, bình phong băng chướng trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số băng phiến tứ tán. Thiên Vô Ngấn không có lời thừa thãi, hắn cấp tốc kết ấn, từ thể nội dẫn xuất một cỗ năng lượng màu đen. Đó là hắn tu luyện một loại công pháp thần bí, bẩm sinh đặc dị năng lực. Cỗ năng lượng này cấp tốc khuếch tán, cùng lão giả Mặc Tử Bào Tử Long hình thành đối kháng, nhưng rất nhanh liền bị áp chế xuống dưới. Lực lượng thật mạnh, Lăng Vân cảm thán nói. Lão giả Mặc Tử Bào hiển nhiên không phải đơn giản nhân vật, thực lực của hắn viễn siêu mình dự đoán. Các ngươi đều lui ra phía sau, Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, thân thể như là mũi tên bắn ra, cùng lão giả Mặc Tử Bào chính diện giao phong. Lăng Vân thấy thế, cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Điều động thiên địa chi lực, hình thành một cái cự đại gió lốc, trực tiếp đem lão giả Mặc Tử Bào bao khỏa ở bên trong. Nhưng lão giả Mặc Tử Bào không hề sợ hãi, lật bàn tay một cái, từ trong tay áo bay ra một đạo chùm sáng màu tím, trực tiếp đem gió lốc mổ ra. Tuyết Ảnh không cam lòng yếu thế, từ trong miệng phun ra một luồng hơi lạnh, trong nháy mắt đem không khí chung quanh đều đóng băng thành băng tinh, hàn khí vọt thẳng hướng lão giả Mặc Tử Bào. Nhưng lão giả Mặc Tử Bào nhếch miệng mỉm cười, phất tay vung lên, tử khí như biển, trực tiếp đem băng tinh đều biến thành vô hình. Ba người cùng lão giả Mặc Tử Bào giao phong càng phát ra kịch liệt, giữa thiên địa tràn ngập các loại thần thông cùng pháp tắc va chạm. Tử khí, hàn băng, năng lượng màu đen đan vào một chỗ, tựa như một bức mỹ lệ hình ảnh, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Thiên Vô Ngấn cùng lão giả Mặc Tử Bào đánh cho khó phân thắng bại, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh thì không ngừng điều động các loại thủ đoạn, ý đồ tìm tới lão giả Mặc Tử Bào sơ hở. Nhưng lão giả Mặc Tử Bào thực lực quá mạnh, mỗi lần đều có thể tùy tiện hóa giải. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, Lăng Vân trong mắt lóe ra ngoan lệ quang mang. Ta có biện pháp, nhưng cần thời gian, Thiên Vô Ngấn khẩn trương nói ra. Lăng Vân gật gật đầu, Lăng Vân ánh mắt sắc bén tại cái này tế tự trong sơn động liếc nhìn. Hắn biết, một khi bỏ qua cùng lão giả Mặc Tử Bào giao phong thời cơ tốt nhất, tình cảnh của bọn hắn sẽ trở nên càng thêm bất lợi. Trong lòng trầm ổn, hắn ý đồ hồi tưởng cái này tế tự sơn động mỗi một chi tiết nhỏ, tìm kiếm khả năng rời đi nơi này pháp tắc hoặc manh mối. Tuyết Ảnh chăm chú đi theo tại Lăng Vân sau lưng, nó cao mắt hiện ra màu băng lam quang mang, thỉnh thoảng phát giác trong sơn động bí ẩn năng lượng lưu động. Chủ nhân, trong động tựa hồ có ẩn tàng pháp trận, có thể cùng tế tự có quan hệ, cũng có thể là đúng lối ra. Tuyết Ảnh dùng suy nghĩ truyền lại cho Lăng Vân. Thiên Vô Ngấn đang cùng lão giả Mặc Tử Bào kịch chiến say sưa, mỗi một lần công kích đều khiến cho trong động không khí cũng vì đó rung động. Nhưng hắn thời khắc chú ý Lăng Vân động tác, ý đồ là Lăng Vân tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lăng Vân trong mắt lướt qua một vòng sáng tỏ, hắn cấp tốc đi đến tế tự trước sân khấu, quan sát tỉ mỉ cái này do cổ lão khắc đá tạo thành mặt bàn. Trong đó, có một cái cùng lúc trước lão giả Mặc Tử Bào mở ra hình bầu dục môn hộ tương tự đồ án, bên cạnh thì có khắc một chút mơ hồ văn tự. Lăng Vân hít sâu một hơi, trong lòng cấp tốc hồi tưởng đến huyền thiên trong cổ tịch có thể cùng những văn tự này có liên quan nội dung. Tại trí nhớ của hắn chỗ sâu, hắn tựa hồ tìm được cùng những văn tự này đối ứng với nhau một loại nào đó thần thông. Tuyết Ảnh, người có thể cảm nhận được cái này tế tự giữa đài năng lượng ẩn chứa sao? Lăng Vân hỏi thăm, Tuyết Ảnh nhắm mắt lại, cảm thụ một lát sau đáp lại, đúng vậy, đây là một cái cổ lão trận pháp truyền tống, nhưng nó cần một loại nào đó đặc biệt môi giới đến kích hoạt. Lăng Vân suy tư một lát, từ trong ngực xuất ra một khối cổ lão ngọc bội. Ngọc bội kia đúng lúc trước hắn tại một cái trong cổ mộ lấy được, nghe nói ẩn chứa cổ nhân trí tuệ. Hắn đem ngọc bội đặt ở tế tự đài hình bầu dục trên đồ án, ngọc bội lập tức phát ra hào quang sáng tỏ, cùng tế tự đài năng lượng hô ứng lẫn nhau. Thiên huynh, chúng ta tìm được biện pháp, Lăng Vân nói. Thiên Vô Ngấn nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ. Hắn thi triển ra càng cường đại hơn thần thông, ý đồ ngăn chặn lão giả Mặc Tử Bào, vì bọn họ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Chương 2986, bị phát hiện một. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đứng tại tế tự trước sân khấu, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực hấp dẫn đem bọn hắn chăm chú hấp thụ. Lăng Vân hít sâu một hơi, đem trong ngọc bội năng lượng cùng tế tự đài năng lượng đem kết hợp. Tế tự trên đài hình bầu dục đồ án đột nhiên thả ra hào quang chói sáng, cùng lúc trước môn hộ tương tự, nhưng càng thêm vững chắc. Thiên Vô Ngấn thấy cảnh này, lập tức rút về công kích của mình, hướng tế tự đài phóng đi. Lão giả Mặc Tử Bào muốn truy kích, nhưng Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh thi triển ra cường đại phòng ngự thần thông, đem hắn tạm thời ngăn cản. Ba người cấp tốc nhảy vào trong quang mang, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Khi quang mang tiêu tán, lão giả Mặc Tử Bào trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. Hắn nhìn xem trống rỗng tế tự đài, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Lão giả Mặc Tử Bào trong ánh mắt lướt qua một tia phức tạp. Đúng vào lúc này, Thiên Âm Môn môn đồ một đoàn người nối đuôi nhau mà vào, trong huyệt động lửa đèn làm nổi bật đến bọn hắn thân ảnh như là u hồn bình thường. Bọn hắn đi lại ở giữa, mỗi một bước đều triển lộ ra tu vi sâu không lường được khí tức. Dẫn đầu đúng một vị cẩm y công tử, trong con ngươi của hắn có trí tuệ quang mang, cùng lão giả mặc tử bào đối mặt. Thái thượng trưởng lão, ngài để cho chúng ta chạy tới nơi này, đúng có phát hiện gì sao? Cẩm y công tử cung kính hỏi thăm, lão giả mặc tử bào nhẹ gật đầu, tiếng nói như là xa xưa gió, mang theo tang thương, những người kia đã bị đi một nơi đặc thù. Đó là nơi nào? Công tử không khỏi hiếu kỳ. Lão giả mặc tử bào hít vào một hơi thật dài, chậm rãi nói, một cái ngay cả ta cũng không dám tùy tiện tiến vào dị vực tinh cầu, nơi đó tràn đầy bất ngờ, thậm chí có ta không thể lý giải lực lượng. Cẩm y công tử nghe được nao nao, thiên âm môn mặc dù danh chấn tứ hải, nhưng chân chính đại năng giả, vẫn sẽ đối với vị trí vũ trụ tràn ngập kính sợ. Hắn cúi đầu trầm tư một lát, nói, nơi đó. Bọn hắn có còn sống khả năng sao? Lão giả mặc tử bào trong mắt lướt qua một tia hàn mang, sẽ chỉ có đi không về. Mà lúc này Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái, khi quang mang tán đi sau, phát hiện chính mình đứng tại một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Nơi này bầu trời đúng màu vàng, đại địa thì là màu xanh đậm, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị rát lên một vầng sáng thần bí. Bốn phía nổi lơ lửng đều là một chút lớn nhỏ không đều hòn đảo, cùng bọn hắn quen thuộc huyền thiên đại lục khác biệt quá nhiều. Cái này, đây là nơi nào? Lăng Vân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, cảm thụ được bốn phía cái kia không giống bình thường năng lượng ba động, ta cảm giác nơi này thiên địa nguyên khí cùng huyền thiên khác nhau rất lớn, tựa hồ càng thêm nguyên thủy, hỗn độn. Tuyết Ảnh tai cáo có chút rung động, cảnh giác nhìn chung quanh, chủ nhân, nơi này có sinh mệnh khác khí tức, chúng ta cần coi chừng. Lăng Vân nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được nơi này hết thảy đều cùng huyền thiên có bản chất khác biệt. Nơi này pháp tắc, thậm chí có thể sẽ vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết. Cách đó không xa, một cái cao lớn bia đá đứng sừng sững. Phía trên khắc lấy một chút bọn hắn xem không hiểu văn tự. Thiên Vô Ngấn đi qua, ý đồ dùng tu vi của mình cảm giác trong đó tin tức, nhưng lại như đá ném vào biển rộng, không phản ứng chút nào. Lăng Vân hít sâu một hơi, vô luận như thế nào, nếu lại tới đây, chúng ta liền muốn tìm tới đường về nhà. Viên này kỳ dị trên tinh thần bầu trời, luôn luôn hất lên một tầng thần bí hào quang màu vàng, khiến cho cả vùng đại địa đều bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt lam. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh tại cái này vị trí trên tinh thần hành tẩu. Mặc dù bọn hắn từng tại huyền thiên trong thế giới bôn ba qua vô số hiểm cảnh, nhưng nơi này hết thảy đều để bọn hắn cảm thấy mới lạ. Đột nhiên, một cái âm thanh trong trẻo phá vỡ ba người trầm tư, các ngươi đúng từ hỗn nguyên giới tới sao? Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, người sau khẽ gật đầu. Trước mặt đúng một cái thiếu niên áo xanh, mặc dù dung nhan phổ thông, nhưng này hai con mắt bên trong để lộ ra sắc bén, lại làm cho người không dám khinh thường. Thiên Vô Ngấn thoáng nhíu mày, người biết chúng ta là từ đâu tới? Thiếu niên áo xanh mỉm cười, ở vùng tinh vực này, chỉ có từ hỗn nguyên giới mà đến người, mới có thể tản mát ra các ngươi dạng này khí tức đặc thù. Lăng Vân than nhẹ một tiếng, như là đã bại lộ thân phận, vậy liền không cần thiết lại ẩn tàng. Chúng ta đúng là từ nơi đó tới, nhưng là bây giờ lại tìm không thấy đường trở về. Thiếu niên áo xanh gật gật đầu, đến, đi theo ta. Hắn quay người dẫn đường, thân hình phiêu hốt như gió. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, trong lòng đều có chút lo nghĩ. Nhưng ở dạng này một cái xa lạ tinh cầu, có thể gặp được một cái biết hỗn nguyên giới người, có lẽ là phúc khí của bọn hắn. Tuyết Ảnh thì coi chừng cùng tại Lăng Vân bên người, cảnh giác nhìn chung quanh. Trải qua một đoạn thời gian, bọn hắn đi tới một mảnh rộng lớn đất bằng, ở giữa là một cái cự đại kiến trúc hình tròn, bên cạnh còn có mấy chỗ phòng nhỏ. Đây là thiếu niên áo xanh chỗ ở. Các ngươi ở chỗ này trước nghỉ ngơi đi, ta đi cho các ngươi chuẩn bị một chút quần áo. Thiếu niên nói xong, liền quay người tiến vào trong phòng. Chỉ chốc lát sau, thiếu niên áo xanh liền dẫn mấy bộ quần áo đi ra, những quần áo này cùng huyền thiên thế giới so sánh lộ ra càng thêm khinh bạc, nhưng lại có đặc biệt phong cách. Lăng Vân cầm lấy một bộ quần áo, cảm thán nói cái này quần áo. Thiếu niên áo xanh cười cười, đây là chúng ta nơi này truyền thống phục sức, các ngươi mặc vào hẳn là sẽ càng thêm thích ứng hoàn cảnh nơi này. Lăng Vân nhẹ gật đầu, cũng cùng Thiên Vô Ngấn cùng nhau thay quần áo. Mặc vào nơi này phục sức. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều cảm nhận được một loại không giống với thoải mái dễ chịu. Khinh bạc quần áo lộ ra một loại lực lượng thần kỳ, phảng phất có thể cùng tinh cầu này pháp tắc kêu gọi lẫn nhau. Thiên Vô Ngấn quan sát một chút bốn phía, sau đó chuyển hướng thiếu niên áo xanh, nơi này. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì cái gì ngươi biết chúng ta đến từ hỗn nguyên thế giới? Thiếu niên áo xanh mỉm cười, hắn đứng người lên, nhìn ngoài cửa sổ màu vàng bầu trời, đây là phá toái trong tinh vực một viên cô độc tinh cầu. Chúng ta xưng nó là U Quang Tinh. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, phá toái tinh vực. Đúng vậy, thiếu niên áo xanh thở dài một tiếng, mảnh tinh vực này đúng do vô số tiểu tinh cầu tạo thành, mỗi cái tinh cầu đều có pháp tắc của mình cùng thần thông. Nhưng là đối với hỗn nguyên thế giới tới nói, nơi này pháp tắc càng thêm đơn thuần, thần thông cũng chẳng phải cường đại. Tuyết Ảnh, cái kia huyễn hóa thành tiểu hồ ly dị năng thú, đột nhiên từ Lăng Vân trên bờ vai nhảy xuống tới. Dùng nàng cái kia con mắt thâm thúy nhìn xem thiếu niên áo xanh, vậy tại sao, người có thể cảm giác được lai lịch của chúng ta đâu? Thiếu niên áo xanh cười cười, bởi vì các ngươi trên thân mang theo hỗn nguyên thế giới khí tức. Loại khí tức này ở chỗ này là phi thường hiếm thấy. Thiên Vô Ngấn nhíu mày, vậy dạng này nói, chúng ta ở chỗ này đúng rất dễ dàng bị phát giác. Thiếu niên áo xanh nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói, xác thực. Các ngươi tốt nhất đừng công nhiên cho thấy chính mình đúng hỗn nguyên thế giới người, nếu không. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia lo âu, các ngươi có thể sẽ lọt vào một chút phiền toái không cần thiết. Lăng Vân ánh mắt sắc bén, phiền toái gì? Thiếu niên áo xanh thở dài, u quang tinh bên trên, có một đám đối với hỗn nguyên thế giới hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ cùng người tham lam. Bọn hắn sẽ tính toán bắt được các ngươi, từ các ngươi trên thân đạt được hỗn nguyên thế giới bí mật. Tuyết Ảnh thấp giọng cô, cái này không phải liền là rõ ràng muốn đối với chúng ta bất lợi a? Thiếu niên áo xanh nhìn xem ba người, trong giọng nói để lộ ra một tia áy náy, rất xin lỗi, mặc dù ta có thể cảm giác được các ngươi, nhưng ta không có khả năng bảo đảm an toàn của các ngươi. Nhưng ta sẽ ta tận hết khả năng trợ giúp các ngươi. Thiên Vô Ngấn cười khổ. Chương 2986, bị phát hiện 2. Xem ra, chúng ta lần này là bước vào hang hổ. Lăng Vân lắc đầu, không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta hành sự cẩn thận, cũng không có vấn đề. Thiếu niên áo xanh nhìn bọn hắn vài lần, ta có thể làm chính là nói cho các ngươi biết nơi này một chút thường thức cùng quy củ. Hy vọng các ngươi có thể hành sự cẩn thận, sớm ngày trở về thế giới của các ngươi. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, vậy chúng ta vậy cảm ơn nhé. Sau đó, bốn người ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận thảo luận U Quang Tinh bên trên hết thảy. Tại U Quang Tinh bên trên, pháp tắc cùng thần thông được xưng là tinh văn cùng tinh thuật. Mỗi cái sinh vật đều có thuộc về mình tinh văn, quyết định này năng lực của bọn hắn cùng địa vị. Thiếu niên áo xanh lời nói bình thản nhưng mang theo một tia thần bí. Thiên Vô Ngấn nhíu mày. Hỏi tinh văn cùng hỗn nguyên thế giới thần văn có khác biệt gì? Tinh văn càng thêm đơn thuần, nhưng cũng càng thêm chính xác. Nó không chỉ có phản ứng một cái sinh vật lực lượng, càng nhiều hơn là cùng hắn vận mệnh, tính cách cùng gặp phải cùng nhau móc nối. Thiếu niên giải thích, mà tinh thuật thì là căn cứ vào tinh văn mà đến kỹ xảo cùng phương pháp. Có chút tinh thuật tại U Quang Tinh bên trên bị coi là cấm kỵ, các người đang sử dụng hỗn nguyên thế giới thần thông lúc nhất định phải coi chừng. Lăng Vân gật gật đầu. Cảm nhận được một tia áp lực, vậy chúng ta ở chỗ này phải làm thế nào che giấu mình thân phận, tránh cho bị phát giác? Đầu tiên, các ngươi nhất định phải tránh cho ở nơi công cộng sử dụng hỗn nguyên thần thông, dạng này rất dễ dàng gây nên người khác chú ý. Thiếu niên áo xanh trầm ngâm nói, Thụy Yếu, nơi này cư dân đối với ngoại giới sự vật đều có một loại lòng hiếu kỳ, cho nên các ngươi tại cùng bọn hắn kết giao lúc, tận lực bảo trì điệu thấp. Tuyết Ảnh có chút nâng lên cái đuôi, vậy bọn hắn sẽ đối với ta cảm thấy hứng thú không? Thiếu niên áo xanh cười, người hình thái rất đặc thù, nhưng chỉ cần không thể hiện ra vượt qua thường nhân năng lực, hẳn là sẽ không gây nên quá lớn chú ý. Thiên Vô Ngấn thở dài, xem ra chúng ta cần đặc biệt coi chừng. Giảng giải hoàn tất, thiếu niên áo xanh đứng người lên, nếu như không có vấn đề khác, vậy ta cáo từ trước. Hy vọng các ngươi có thể an toàn, ba người cùng một thú cũng đứng dậy, cảm tạ thiếu niên áo xanh trợ giúp sau, đi ra trụ sở của hắn. U Quang Tinh khu phố rộng rãi. Hai bên kiến trúc tràn đầy dị vực phong tình, cao cao tháp lâu, nguy nga pho tượng, mỗi một chỗ đều tản mát ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Trên đường phố cư dân hình thái khác nhau, có thân thể to lớn như núi, có thì thật nhỏ như con kiến, nhưng bọn hắn đều hài hòa sinh hoạt chung một chỗ. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn tận lực đem chính mình dung nhập trong đó, thỉnh thoảng lại cùng người qua đường nói chuyện với nhau, ý đồ hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn. Mà Tuyết Ảnh thì huyễn hóa thành một cái phổ thông tiểu hồ ly. Nhảy lên Lăng Vân bả vai, coi chừng quan sát bốn phía. Hoàn cảnh nơi này cùng hỗn nguyên thế giới rất khác biệt. Thiên Vô Ngấn thấp giọng nói, Lăng Vân gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, nhưng cái này cũng cho chúng ta chút hiểu biết ngoại giới cơ hội. Hai người một thú dọc theo khu phố không ngừng tiến lên, tận lực tránh cho gây nên người khác chú ý. Nhưng bọn hắn cử động vẫn là bị một chút bén nhạy cư dân phát giác. Cách đó không xa, một người mặc trường bào màu tím nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn về bọn hắn. Trong tay trên ma trượng lóe ra hàn quang. U Quang Tinh bên trên thám hiểm, vừa mới bắt đầu. Cứ việc U Quang Tinh khu phố phồn hoa, dòng người phun trào, nhưng này nam tử áo tím đối xử lạnh nhạt nhưng thủy chung khóa chặt tại Lăng Vân trên người bọn họ. Trong hai con mắt của hắn lộ ra một cỗ không hiểu sát khí, ẩn ẩn cùng hỗn nguyên chi lực sinh ra tiếng vọng. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, ba cái cùng một thú, ngay tại một cái tinh quang lấp lóe hoa quả trong thị trường mua sắm một loại tên là tinh thần quả đồ ăn, hoàn toàn không có chú ý tới nguy cơ dần dần tới gần. Đột nhiên, Tuyết Ảnh lỗ tai có chút run run, phảng phất bắt được cái gì. Nàng thấp giọng đối với Lăng Vân nói, chủ nhân, có người đang đàm luận chúng ta. Lăng Vân khẽ nhíu mày, hỏi thăm, người nghe rõ ràng sao? Tuyết Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, bên kia trong hẻm nhỏ, có mấy cái cư dân đang thì thầm nói chuyện, nâng lên hỗn nguyên cùng mang về dạng này từ ngữ. Thiên Vô Ngấn ngưng thần lắng nghe, lúc này hắn cũng nghe đến mấy cái kia từ ngữ, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, chúng ta bị phát hiện. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, đừng hốt hoảng, chúng ta trước làm bộ cái gì cũng không biết, sau đó tìm một cái nơi thích hợp ẩn nấp đứng lên. Ba người cùng một thú tiếp tục tại trong thị trường dạo chơi, nhưng lúc này lòng của bọn hắn đều đã căng cứng. Bọn hắn tận lực thả nhẹ bước chân, không để cho người chú ý đi hướng một cái tương đối vắng vẻ hẻm nhỏ. Đang lúc bọn hắn cảm thấy đã tạm thời an toàn thời điểm, những cái kia xì xào bàn tán cư dân bên trong có một cái to con nam tử lớn tiếng nói, mấy người này, ta đã sớm cảm thấy có chút không đúng. Nhất là tiểu hồ ly kia, ta nghe nói hỗn nguyên thế giới thần thú có thể huyễn hóa thành bất luận cái gì hình thái. Một cái vóc người nhỏ gầy nữ tử nói tiếp đi, nếu như bọn hắn thật là từ hỗn nguyên thế giới tới, dẫn bọn hắn trở về, chúng ta trên trấn nhỏ này cổ dân cũng có thể kiếm một chén canh. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cùng nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt lo lắng. Bọn hắn biết mình đã bị nhìn thấu, không thể không khai thác hành động. Lăng Vân nhẹ nhàng cắn răng, Thiên Huynh, chúng ta bây giờ không thể có bất cứ chút do dự nào. Tuyết Ảnh, người trước ẩn nấp đứng lên, chờ đợi tin tức của chúng ta. Tuyết Ảnh lách mình dung nhập Lăng Vân bóng dáng bên trong, hoàn toàn ẩn giấu đi thân hình. Mà lúc này, nam tử mặc áo tím kia cuối cùng đã đi ra, mỉm cười đối với Lăng Vân nói, chư vị, chúng ta U Quang Tinh bên trên phi thường hoan nghênh hỗn nguyên giới quý khách, không biết các người có bằng lòng hay không cùng ta đi một chuyến. Thiên Vô Ngấn hử lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái hỗn nguyên châu, trên đó tràn ngập nồng đậm hỗn độn chi khí, người nghĩ rằng chúng ta dễ ức hiếp sao? Lăng Vân cũng không yếu thế. Trong tay nắm giữ một thanh trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng nam tử mặc áo tím kia, chúng ta chỉ muốn bình an rời đi, không muốn cùng các ngươi nổi xung đột. Hai quân giằng co, trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương, tinh thần quả thị trường phồn hoa phảng phất trong tích tắc biến mất, chỉ để lại lãnh phong cùng thần thông xen lẫn. Nam tử áo tím cười lạnh một tiếng, phất tay, từ phía sau hắn tuôn ra hơn 10 tên người tu hành, mỗi người đều người khoác tinh quang, hiển nhiên là U Quang Tinh tinh anh. Bọn hắn trong nháy mắt cùng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hình thành thế giằng co. Lăng Vân nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm toát ra điểm điểm hàn tinh, cùng lúc đó, Tuyết Ảnh từ trong cái bóng của hắn nhảy ra, thân hình mở rộng, hóa thành một đầu to lớn băng hồ. Nàng mỗi một cái lỗ chân lông đều tản mát ra khí tức lãnh liệt, băng xương chi khí khuếch tán ra đến. Thiên Vô Ngấn nhàn nhạt nhìn về phía nam tử áo tím, người thật sự cho rằng chúng ta dễ ức hiếp. Nói đi, trong tay hắn hỗn nguyên châu trôi nổi tại không. Lập tức thả ra phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, ý đồ đem đối phương cuốn vào trong đó. Chiến đấu bắt đầu, nam tử áo tím hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh đen như mực trường tiên, hướng Lăng Vân vung đi. Lăng Vân trong nháy mắt thi triển ra thần thông của mình, thân thể thuấn di đến vài trăm mét bên ngoài, tránh đi một roi này. Nhưng này roi tựa hồ có truy tung chi năng, giống như hắc long giống như theo đuổi không bỏ. Cùng lúc đó, Tuyết Ảnh băng xương chi khí cùng mấy tên địch quân người tu hành giao phong, những người tu hành kia nhao nhao phóng thích lực lượng hỏa diễm, muốn chống cự băng xương. Hai loại lực lượng trên không trung va chạm, hóa thành một mảnh bốc hơi sương mù. Thiên Vô Ngấn hỗn độn chi khí vòng xoáy càng là trống rỗng hình thành một cái hỗn độn chi môn, ý đồ đem địch nhân thôn phệ. Nhưng U Quang Tinh người tu hành rõ ràng cũng phi thường cường đại, một người trong đó vung vẩy trường côn, côn pháp tinh diệu, liên tiếp đánh vỡ hỗn độn chi môn. Lăng Vân cùng nam tử áo tím chiến đấu càng phát ra kịch liệt, mỗi một kiếm, mỗi một roi đều mang hủy diệt chi ý. Nam tử áo tím mực roi trên không trung vẽ ra từng đạo màu đen quỹ tích, mà Lăng Vân thì hóa thành một đạo bóng trắng, né tránh công kích của đối phương, đồng thời cũng đang tìm cơ hội phản kích. Thiên Vô Ngấn ngưng tụ ra hỗn nguyên chi lực, cả vùng không gian phảng phất đều tại cùng cộng hưởng theo, không ngừng có hỗn độn khí lưu từ trong hư không tuôn ra, ý đồ che giấu toàn bộ chiến trường. Nam tử áo tím trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Đột nhiên giơ tay lên, đối với Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn làm ra một loạt phức tạp thủ thế, đó là một loại cổ lão cấm chế thủ ấn. Theo động tác tay của hắn hoàn thành, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập một loại trầm muộn bầu không khí, phảng phất thời gian đều bị kéo dài. Một cái cự đại phù văn màu vàng từ nam tử áo tím trong tay toát ra, cấp tốc lan tràn, hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn chùm tới. Chương 2987, giam cầm. Lăng Vân muốn tránh né, nhưng phát hiện thân thể như là bị trói gô, không thể động đậy. Đây là bị cấm chế quy tắc cho trói buộc. Tuyết Ảnh nếm thử xông phá cấm chế này, nhưng bị một cái lực lượng vô hình áp chế, tiểu hồ ly thân hình trong nháy mắt bị ép tới chỉ có nắm đấm lớn, đã mất đi năng lực chiến đấu. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, hiển nhiên không nghĩ tới nam tử áo tím thủ đoạn cao thâm như vậy. Hỗn nguyên chi lực tại chung quanh hắn xoay tròn, ý đồ chống cự phù văn màu vàng kia, nhưng không làm nên chuyện gì. Tại phù văn màu vàng áp bách dưới, hỗn nguyên chi lực như là ánh nến giống như yếu ớt. Các ngươi đã rơi vào trong tay của ta, còn muốn đào thoát. Nam tử áo tím cười lạnh, đi đến Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trước mặt, các ngươi như vậy xem thường ta u quang tinh lực lượng, thật sự là tự tìm đường chết. Lăng Vân trong mắt tràn ngập lửa giận, nhưng thân thể như là bị đính tại nguyên địa, không cách nào động đậy. Hắn trơ mắt nhìn lên Thiên Vô Ngấn bị nam tử áo tím trói chặt, sau đó đồng dạng phù văn màu vàng cũng gắn vào trên người hắn. Nam tử áo tím nhìn xem hai người, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, sau đó quay người đối với những người tu hành kia nói, đem bọn hắn mang đi, chờ một lúc đưa đến chủ điện xử phạt. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bị cưỡng ép mang đi, Tuyết Ảnh cũng bị một tên người tu hành xách trong tay, phảng phất bắt được một cái đồ chơi nhỏ. Tại bị đưa đến chủ điện trên đường, Lăng Vân cố gắng thu hồi thần lực của mình, tìm kiếm đột phá cấm chế phương pháp. Thiên Vô Ngấn thì trầm mặc không nói, trong con mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt, hiển nhiên đã có kế hoạch. Nam tử áo tím hiển nhiên đối bọn hắn phi thường yên tâm, chỉ phái hai tên người tu hành trông coi, chính mình thì biến mất tại phương xa. Nhưng Lăng Vân biết, trận đại chiến này vừa mới bắt đầu. Mây mù lượn lờ u quang tinh, chủ điện đứng sững ở một cái cao cao trên đỉnh núi, tựa như một thanh xuyên thẳng bầu trời bảo kiếm. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bị cấm chế khóa lại, thân thể bị hai đạo vô hình dây xích buộc chặt, bị hai tên người tu hành một trái một phải dẫn dắt tiến lên. Tuyết Ảnh bị giam tại một cái băng tinh chế thành trong lồng nhỏ, chiếc lồng bốn phía bị phù văn thần bí vần quanh, phong tỏa nàng tất cả dị năng. Theo bọn hắn càng đi càng gần, chủ điện khí thế càng lộ ra hùng vĩ, vàng son lộng lẫy, nguy nga sừng sững. Cung điện bốn phía, dòng nước róc rách, các loại linh hoa nở rộ, hiển thị rõ thiên thượng nhân gian cảnh tượng. Đây là u quang tinh chủ điện, Thiên Vô Ngấn nhịn không được thấp giọng hỏi. Lăng Vân nhẹ gật đầu, mặc dù bọn hắn tình cảnh hiện tại rất không ổn, nhưng hắn không thể không thừa nhận chủ điện này tráng quan thật rung động đến hắn. Hai tên người tu hành không nói gì, chỉ là tăng nhanh bộ pháp, mang theo bọn hắn đi vào chủ điện. Trong điện ở giữa để đó một cái cự đại ngọc thạch tế đàn, phía trên trưng bày các loại cống phẩm. Cả người khoác chiến giáp màu vàng nam tử đứng tại tế đàn trước, phía sau hiện ra 9 đầu màu vàng hình rồng hình bóng, mỗi một đầu đều mang uy nghiêm cùng bá khí. Ánh mắt của hắn như đao, nhìn xem bị mang vào Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Hai cái này đúng từ hỗn nguyên giới tới, nam tử mặc kim giáp mở miệng hỏi. Hai tên người tu hành lập tức cung kính đáp lại, đúng vậy, chủ thượng. Nam tử mặc kim giáp lần nữa nhìn một chút Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, hỗn nguyên giới sâu kiến, cũng dám đến ta u quang tinh dương oai. Lăng Vân cắn răng, cứ việc bị cấm chế trói buộc, nhưng hắn hay là tận lực bảo trì tôn nghiêm của mình. Hắn nói, chúng ta không phải đến dương oai chỉ là ngộ nhập nơi này. Nam tử mặc kim giáp cười lạnh, lập tức bàn tay hắn vung lên, một cái cự đại vòng xoáy màu vàng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Trong vòng xoáy này bộ phảng phất có một cái dị giới, không ngừng có các loại lôi điện cùng phong bạo ở trong đó quay cuồng. Nam tử mặc kim giáp mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng về phía trước, cái kia to lớn vòng xoáy màu vàng trong nháy mắt lôi kéo Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, đem bọn hắn thôn vệ đi vào. Trong điện không khí phảng phất ngưng kết, chung quanh người tu hành đều nín hơi ngưng thần. Chỉ cảm thấy vòng xoáy kia phảng phất là một ngụm to lớn miệng thú, mở ra miệng to như chậu máu, đem hai vị hỗn nguyên giới cường giả nguyên lành nuốt vào. Tại cái kia trong vòng xoáy màu vàng, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn chỉ cảm thấy bốn phía kim quang lấp lóe, phảng phất đưa thân vào một cái không ngừng xoay tròn ngôi sao màu vàng bên trong. Thân thể của bọn hắn phảng phất đã mất đi trọng lực, phiêu phù ở tinh thần này bên trong. Đồng thời một cỗ vô hình dò xét chi lực, như là tinh mịn lưới, từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ thân thể dò xét mà đến. Lăng Vân trong mắt lóe lên một đạo sắc bén ánh sáng, cỗ này dò xét chi lực không thể nghi ngờ là muốn dò xét thân thể của bọn hắn, thu hoạch trên người bọn họ bí mật. Nhưng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều là huyền thiên bên trong cường giả, làm sao có thể để cho người ta tùy tiện dò xét. Thiên huynh, chúng ta liên thủ. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, trên người hỗn nguyên thần lực điên cuồng phun trào, tạo thành một cái cự đại khí thuẫn, ý đồ ngăn cản cỗ này dò xét chi lực. Thiên Vô Ngấn đồng dạng không cam lòng yếu thế, trên thân tuôn ra một đạo hào quang màu tím đen, cùng Lăng Vân khí thuẫn chăm chú đan xen. Lực lượng của hai người lẫn nhau cấu kết, hình thành một cái cự đại vòng phòng hộ, ý đồ chống cự nam tử mặc kim giáp dò xét. Cái kia trong vòng xoáy màu vàng dò xét chi lực phảng phất cảm giác được dị dạng, trong nháy mắt gia tăng lực đạo. Như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn vòng phòng hộ. Lăng Vân hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá. Trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, Thiên huynh, chúng ta muốn đồng sinh cộng tử. Thiên Vô Ngấn nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ, nhẹ gật đầu, sau đó trên thân hai người lực lượng tăng lên điên cuồng, ý đồ đột phá vòng xoáy này trói buộc. Mà lúc này, nam tử mặc kim giáp nhìn xem đây hết thảy, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn có thể nhanh như vậy liền liên thủ, còn có lực lượng như vậy. Nhưng hắn khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, các người coi là dạng này liền có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Nói xong, hai tay của hắn hợp lại, vòng xoáy màu vàng trong nháy mắt trở nên càng thêm cuồng bạo, dò xét chi lực cũng gia tăng mấy phần, hướng phía Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn điên cuồng đánh thẳng tới. Nam tử mặc kim giáp vừa mới chuẩn bị tiến một bước tạo áp lực, một đạo lạnh lẽo hàn khí đột nhiên từ trong vòng xoáy màu vàng bộ tản ra, làm cho trong vòng xoáy dò xét chi lực trong nháy mắt bị đọng lại. Tiếp lấy, một cái như băng ngọc giống như tiểu hồ ly hiện thân tại trong vòng xoáy, nó đúng Tuyết Ảnh, Lăng Vân bên người cái kia thường nương theo dị năng thú. Tuyết Ảnh hai mắt hiện lên màu băng lam, giờ khắc này ngưng tụ ra lạnh lẽo thấu xương. Nàng vốn cho rằng đi theo Lăng Vân tiến vào nơi không gian này lúc bị hoàn toàn phong ấn, không nghĩ tới ở đây thời khắc mấu chốt, trong thân thể băng nguyên chi lực lại phá cấm mà ra. Kim giáp kia nam tử con người hơi co lại, hiển nhiên không ngờ tới cái này nhìn như phổ thông tiểu hồ ly lại có được cường đại như thế dị năng. Tuyết Ảnh giờ phút này cũng chưa từng giữ lại, cái kia băng nguyên chi lực giống như nước thủy triều, liên tục không ngừng từ trong cơ thể nàng tuôn ra, cùng trong vòng xoáy dò xét chi lực chạm vào nhau. Mỗi một lần va chạm, đều phảng phất thiên địa rung động, cái kia vòng xoáy màu vàng dò xét chi lực tại Tuyết Ảnh băng nguyên chi lực trước mặt, lại lộ ra dần dần không bịch lại. Băng hệ thần thông, Thiên Vô Ngấn lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Lăng Vân bên người con tiểu hồ ly này vậy mà cường đại như thế. Lăng Vân thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, Tuyết Ảnh, làm được tốt. Nam tử mặc kim giáp hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không ngờ tới một màn này, nhưng hắn cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Đột nhiên, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia trên vòng xoáy màu vàng bỗng nhiên xuất hiện từng đạo phù văn màu vàng, mỗi một đạo đều tràn đầy cường đại lực lượng pháp tắc. Lập tức, những phù văn này điên cuồng phóng tới Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh hừ lạnh một tiếng, thân thể nhảy lên, phảng phất hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, xuyên thẳng qua tại những phù văn màu vàng kia ở giữa. Mỗi khi có phù văn tới gần, nàng đều sẽ lấy băng nguyên chi lực đem nó đông kết. Nhưng mà, phù văn quá nhiều, Tuyết Ảnh cũng dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Tuyết Ảnh, lui, Lăng Vân gấp giọng kêu lên, nhưng Tuyết Ảnh hiển nhiên không có nghe lọt, trong nội tâm nàng có mãnh liệt quyết ý, đó là muốn bảo vệ Lăng Vân. Dù là hy sinh chính mình cũng ở đây không tiếc. Theo kịch chiến không ngừng tiến hành, nam tử mặc kim giáp càng ngày càng chấn kinh, nguyên lai tưởng rằng chỉ là một cái bình thường băng hệ dị năng thú, không nghĩ tới lại có như thế uy lực. Nhưng mà, Tuyết Ảnh cũng dần dần cảm thấy lực lượng yếu bớt, cái kia trong vòng xoáy màu vàng dò xét chi lực tựa hồ càng cường đại hơn. Vào thời khắc này, Thiên Vô Ngấn bỗng nhiên phát lực, trên thân tuôn ra một đạo hào quang màu tím đen, cùng Lăng Vân hỗn nguyên thần lực kết hợp. Hai người liên thủ hướng nam tử mặc kim giáp thi triển ra một cái cường đại hỗn nguyên thần thông. Mà lúc này giam cầm hai người trói buộc cũng bị xông phá. Nam tử mặc kim giáp sắc mặt biến hóa, lập tức, hắn cũng không còn bận tâm Tuyết Ảnh, quay người đối mặt Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công kích. Ba cái ở giữa giao phong, trong nháy mắt đem toàn bộ chủ điện chấn động đến long trời lở đất. Nam tử mặc kim giáp trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, hắn hiển nhiên không có dự liệu được Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hợp lực, càng không có nghĩ tới Tuyết Ảnh con tiểu hồ ly này mạnh như thế. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hai mặt nhìn nhau, hô hấp của hai người đều có vẻ hơi gấp rút, lần này thế công đúng bọn hắn chuẩn bị thật lâu. Thiên huynh, có một số việc không thể trốn tránh. Lăng Vân khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, đáp lại nói, lần này một trận chiến, vô luận sinh tử, đều không hối hận. Nhưng vào lúc này, nam tử mặc kim giáp bỗng nhiên phất tay, một đạo to lớn lực lượng pháp tắc trực tiếp tuôn hướng bọn hắn. Nó không chỉ là đơn giản lực lượng, mà là ẩn chứa đại đạo chi bí, pháp tắc dây dưa, khiến người ta cảm thấy như là thân hãm vũng bùn, không cách nào động đậy. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, quanh thân lưu chuyển ra một đạo thần bí tử khí, đây là hắn ẩn nấp đã lâu thần thông. Khóe miệng của hắn ngâm khẽ, hỗn nguyên chi lên, nhất niệm sinh vạn pháp. Cùng lúc đó, Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, quanh người hắn hỗn nguyên thần lực hội tụ, phảng phất một mảnh hỗn độn chi hải, cùng thiên vô ngấn lực lượng lẫn nhau chiếu rọi. Lực lượng của hai người hòa làm một thể, hướng lực lượng pháp tắc kia va chạm mà đi. Nam tử mặc kim giáp hơi biến sắc mặt, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân cùng thiên vô ngấn hợp lực lại có thể ngăn cản được đại đạo chi lực của hắn. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, ngược lại khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lần nữa phất tay, một đạo càng thêm to lớn lực lượng pháp tắc lại lần nữa tuôn hướng bọn hắn. Tuyết Ảnh giờ phút này cũng không cam chịu yếu thế, nàng huy động tiểu hồ ly cái đuôi, liên miên băng hàn chi lực trong nháy mắt xông phá không gian, cùng nam tử mặc kim giáp lực lượng pháp tắc phát sinh kịch liệt va chạm. Băng cùng kim, hai loại khác lạ nguyên tố tại lúc này kịch liệt va chạm, toàn bộ không gian đều phảng phất bị xé nứt. Bốn phía chủ điện bắt đầu lay động, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Chúng sinh trợn mắt hốc mồm, đây là bọn hắn chưa từng thấy qua huyền thiên đại chiến, mỗi một lần công kích đều đủ để rung động càn khôn, hủy diệt tinh thần. Lăng Vân gào thét một tiếng, hỗn nguyên thần lực lại lần nữa bộc phát, cùng thiên vô ngấn thần thông hình thành một cái cự đại vòng xoáy, ý đồ đem nam tử mặc kim giáp hút vào trong đó. Nam tử mặc kim giáp hừ lạnh một tiếng, quanh thân lóng lánh mãnh liệt kim quang, giống như một vị thần minh, trong lúc nhất thời, toàn bộ chủ điện đều bị khí tức của hắn bao phủ. Hai cỗ cường đại lực lượng lần nữa va chạm, sinh ra kinh thiên động địa oanh minh. Mỗi một lần va chạm, đều phảng phất có thể lay động đất trời ở giữa trật tự, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Nổ thật to âm thanh còn tại bên tai quanh quẩn, chủ điện bốn phía kết giới đã bị chấn động đến ba động không ở. Trên vách tường bích hỏa cổ lão phảng phất cũng cảm nhận được cái này vô tận chấn động, bụi đất tung bay, vô số đá vụn rơi xuống. Đây là cơ hội, Lăng Vân thở dốc ở giữa quát, hắn biết, giờ này khắc này, chỉ có bắt lấy cái này vi diệu trong nháy mắt, mới có thể chạy ra nam tử mặc kim giáp khống chế. Thiên vô ngấn theo sát phía sau, hai tay của hắn vung vẩy, trong lòng bàn tay xoay tròn ra một cái màu tím pháp tắc vòng xoáy, ý đồ bảo vệ bọn hắn ba cái. Tuyết Ảnh thì hóa thành một đạo lạnh lẽo hàn phong, mang theo một cỗ không có gì sánh kịp băng hàn chi lực, vạch phá không khí, tiếng gió lạnh thấu xương, phảng phất một thanh hàn băng chi kiếm. Trong chủ điện kết giới đã phá toái không chịu nổi, ba cái dựa vào cái này thừa thế hướng ra ngoài vội xông. Cổ lão cây cột tại phía sau bọn họ sụp đổ, trần nhà cũng theo đó băng liệt, toàn bộ điện đường phảng phất đều đang run rẩy. Nam tử mặc kim giáp thanh âm nhanh chóng từ phía sau truyền đến, các ngươi muốn chạy trốn. Chẳng phải dễ dàng, thân ảnh của hắn chấp động, cấp tốc đuổi theo, mỗi một bước tựa hồ cũng có thể dẫm ra dấu chân thật sâu, làm cho toàn bộ đại địa cũng vì đó rung động. Tuyết Ảnh, Lăng Vân gấp giọng hô, hắn cùng thiên vô ngân ánh mắt giao hội, đồng đều gặp lẫn nhau trong mắt quyết ý. Thiên vô ngấn không nói tiếng nào, nhưng hắn biết, đây là bọn hắn thoát đi cơ hội tốt nhất. Tuyết Ảnh hóa thành một đạo màu trắng huyễn ảnh, như là trong đất tuyết u linh, nàng phóng tới nam tử mặc kim giáp, ý đồ ngăn cản hắn truy kích. Tuyết Ảnh phun ra một ngụm hàn khí, đem không gian chung quanh đều đông kết cùng nam tử mặc kim giáp triển khai một trận người tới ta đi đánh nhau chết sống. Lăng Vân cùng thiên vô ngấn thì nhân cơ hội này, vội vàng hướng ngoài điện bỏ chạy. Lăng Vân hai tay liên miên không ngừng mà đánh ra từng đạo hỗn nguyên chi lực, hình thành một cái cự đại hộ thuẫn, phòng ngự lấy từ bốn phía bay tới công kích. Thiên vô ngấn thì đem chính mình màu tím pháp tắc lực lượng biến thành một con rồng, xông phá phía trước trở ngại. Nhanh lên, thiên vô ngấn gấp giọng nói. Trong con mắt của hắn lóe ra lo nghĩ quang mang, hiển nhiên hắn cũng biết, lúc này thời gian là quý báu nhất. Hai người một thú rốt cục xông ra chủ điện, nhưng nam tử mặc kim giáp khí tức như cũ tại sau lưng tới gần. Lăng Vân cùng thiên vô ngấn không dám dừng lại, tiếp tục triển khai tốc độ, hướng phía xa xa sơn cốc phóng đi. Gió gấp cuồng hống, ba cái tốc độ phảng phất siêu việt thời không, chỉ để lại một đạo hỗn độn vết tích. Phía trước chợt hiện một cái cự đại rừng đá, hình thái khác nhau cự thạch dựng đứng, phảng phất thủ hộ lấy một thế giới thần bí. Đi vào, thiên vô ngấn trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, hắn cái thứ nhất xông vào rừng đá, trong tay lực lượng pháp tắc lướt qua, mấy khối cự thạch bị tùy tiện đẩy ra, hiển lộ ra một cái ẩn nấp đường mòn. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau, bọn hắn xuyên qua rừng đá, thỉnh thoảng cảm nhận được cự thạch ở giữa lưu chuyển cổ lão chi khí. Tuyết Ảnh cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, phảng phất có thể cảm giác vùng địa vực này kỳ lạ. Nhưng mà, khi bọn hắn xâm nhập rừng đá, phía trước cảnh tượng để ba cái trong nháy mắt ngưng kết. Tàn mát trên mặt đất, đúng vô số cổ dân, trên người bọn họ có tràn đầy vết thương, có đã mất đi sinh cơ. Những này cổ dân, rõ ràng là trải qua một loại nào đó không rõ thí nghiệm, trên thân hiện đầy mất tự nhiên vết tích, có nhiều chỗ thậm chí lõm xuống dưới, phảng phất bị rút lấy một loại nào đó sinh mệnh chi nguyên. Chương 2988, cứu chữa. Cái này, đây là, Lăng Vân dưới sự rung động, lời nói đều trở nên đứt quãng, trong con ngươi của hắn chứa đầy phẫn nộ cùng thống khổ. Thiên vô ngấn hít sâu, hắn ý độ ổn định cảm xúc, nhưng hắn hai mắt vẫn tràn ngập bi thương, những người này đều là bị nam tử mặc kim giáp dùng cho thí nghiệm cổ dân. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng nức nở, nàng băng lam trong đôi mắt nước mắt chớp động, thân là một cái dị năng thú, nàng có thể cảm giác được những này cổ dân tại khi còn sống chịu thống khổ. Đột nhiên, từ trong khe đá truyền đến yếu ớt tiếng hít thở. Lăng Vân cấp tốc đến gần, phát hiện một tiểu nữ hài. Trên người nàng đồng dạng có rõ ràng thí nghiệm vết tích, nhưng nàng hô hấp còn tại, mặc dù yếu ớt, nhưng xác thực còn sống. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn gấp giọng cảnh cáo, hắn cảm nhận được nơi xa khí tức cường đại cấp tốc tiếp cận. Lăng Vân tranh thủ thời gian ôm lấy tiểu nữ hài, cùng Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh trốn ở một cái cự thạch đằng sau. Tìm không thấy bọn hắn, nam tử mặc kim giáp thanh âm vang lên, hắn tựa hồ cũng không biết nơi này bí mật, chỉ là tùy ý tra xét một phen. Nhất định phải tìm tới bọn hắn, hai người kia cùng dị thú tuyệt đối không đơn giản. Một đạo khác thanh âm nói ra, tựa hồ càng lãnh khốc hơn. Lăng Vân nắm thật chặt tiểu nữ hài, thân thể của hắn có chút phát run. Hắn không thể để cho nàng lại bị tổn thương, cũng không thể để Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh gặp nguy hiểm. Tại cự thạch rừng chỗ sâu, Thiên Vô Ngấn phát hiện một cái tự nhiên hang đá. Trong thạch động khí lạnh bức người, tích thủy thanh âm quanh quẩn trong đó, tràn đầy sinh cơ. Thiên Vô Ngấn cấp tốc tại cửa hang bày ra một tầng ẩn nấp pháp tắc, khiến cho người bên ngoài khó mà phát hiện nơi này tồn tại. Lăng Vân nhẹ nhàng đem tiểu nữ hài đặt ở một khối trơn nhẵn trên giường đá, tiểu nữ hài sắc mặt tái nhợt, hô hấp của nàng vẫn yếu ớt. Tuyết Ảnh chăm chú canh giữ ở bên cạnh, trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng. Thiên Vô Ngấn nắm tay đặt ở tiểu nữ hài trên trán, thử nghiệm dùng lực lượng pháp tắc của mình cảm ứng trong cơ thể nàng thương thế. Trong con người của hắn hiện lên một tia chấn kinh, trong cơ thể nàng sinh mệnh chi nguyên đang bị hút đi, đây là một loại cấm kỵ pháp thuật. Lăng Vân cầm thật chặt nắm đấm, chúng ta nhất định phải cứu nàng. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, hai tay của hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu thi pháp, trên bàn tay pháp tắc đường vân trở nên càng ngày càng rõ ràng. Trong tay hắn ngưng tụ ra một viên hạt châu màu xanh, đây là sinh mệnh chi nguyên ngưng tụ. Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, trên người hắn cũng bắt đầu tản mát ra hỗn độn khí tức, hắn xòe bàn tay ra, cùng Thiên Vô Ngấn thủ giao hợp thành, cả hai lực lượng bắt đầu dung hợp. Tuyết Ảnh trong mắt lộ ra một tia quyết ý, thân thể của nàng dần dần huyễn hóa thành một cái to lớn băng phược, nàng phe phẩy băng cánh, vây quanh bọn hắn bay lượn. Nàng băng hệ dị năng là mảnh không gian này mang đến thanh lương, là tiểu nữ hài thể nội hỏa diễm mang đến hàn khí. Ba cái lực lượng giao hội, trong hang đá tràn đầy quang mang thần bí. Tại bọn hắn cộng đồng cố gắng bên dưới, tiểu nữ hài thể nội cái kia cỗ thôn vệ sinh mệnh hắc khí thời gian dần qua bị áp chế, hô hấp của nàng cũng biến thành bình ổn. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng lướt qua tiểu nữ hài sợi tóc, trong lòng không khỏi tràn đầy áy náy. Mặc dù đã hết sức, nhưng nàng tựa hồ vẫn ở vào trong hôn mê, thể nội tựa hồ có loại pháp lực chế trụ thần thức của nàng. Lăng Vân, ngươi còn nhớ rõ cái kia thiếu niên áo xanh sao? Thiên Vô Ngấn đột nhiên đề nghị. Lăng Vân nhớ lại vị kia bọn hắn mới vừa tới đến nơi đây, vì bọn họ giảng giải nơi này thường thức cùng quy tắc thiếu niên, Thanh Yên đúng tên của hắn. Tuyết Ảnh lắng nghe hai người đối thoại, cáo trong mắt toát ra mấy phần suy tư, Thanh Yên thiếu niên hoàn toàn chính xác có một tay chữa trị diệu pháp, có lẽ hắn thật sự có thể đến giúp chúng ta. Lăng Vân gật đầu, vậy chúng ta lập tức tiến về tìm hắn. Thiên Vô Ngấn trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, vận dụng không gian pháp tắc, muốn trực tiếp đem ba người truyền tống đến Thanh Yên nơi ở. Nhưng lập tức hắn phát hiện nơi này tựa hồ có một loại phong ấn nào đó, để hắn khó mà thi triển không gian thần thông. Chúng ta đi đường tiến về đi, có lẽ trên đường còn có thể tìm tới một chút manh mối. Thiên Vô Ngấn quyết định, ba người phụ trọng tiến lên, xuyên qua gập ghềnh sơn cốc, vòng qua thâm thúy hồ nước, đi qua xanh biếc cánh rừng. Trên đường đi tao ngộ các loại yêu thú tập kích, nhưng ở ba người phối hợp xuống, những yêu thú này cũng không được uy hiếp. Mấy ngày sau, bọn hắn rốt cục đi tới một cái thôn nhỏ. Trong thôn kiến trúc phảng phất cùng thiên nhiên hòa làm một thể, tường trắng ngói hiên, cây xanh lan tràn, sông nhỏ lẳng lặng chảy xuôi. Lăng Vân hỏi thăm các trưởng giả trong thôn, biết được Thanh Yên thiếu niên gần đây ngay tại trong núi bế quan. Nhưng thôn dân đều biết hắn chỗ ở, thế là nhiệt tình là ba người chỉ đường. Khi bọn hắn đi lên đỉnh núi, cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn cũng vì đó kinh ngạc. Đó là một cái hùng vĩ thạch đài, chung quanh điêu khắc các loại thần bí phù văn. Tại thạch đài trung ương, chính là vị thiếu niên áo xanh kia Thanh Yên, hắn chính ngồi xếp bằng trong đó, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt Thanh Yên. Lăng Vân nhẹ nhàng kêu gọi, Thanh Yên. Thanh Yên chậm rãi mở to mắt, ánh mắt quét qua, rơi vào tiểu nữ hài kia trên thân. Sau đó nhìn về phía Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, có gì muốn làm. Lăng Vân tiến lên, đem tiểu nữ hài tình huống miêu tả một lần, trong thần sắc toát ra vẻ lo lắng. Thanh Yên nhẹ nhàng gật đầu, xòe bàn tay ra tại tiểu nữ hài trên trán. Một cỗ thanh lương pháp lực rót vào tiểu nữ hài thể nội, cái kia cỗ áp chế pháp lực tựa hồ bắt đầu thời gian dần qua tiêu tán. Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân canh giữ ở bên cạnh, thần sắc khẩn trương nhìn xem. Tuyết Ảnh cũng khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào Thanh Yên mỗi một cái động tác. Rất nhanh, Thanh Yên thu hồi thủ trưởng, tiểu nữ hài hô hấp cũng biến thành càng ngày càng bình ổn. Hắn nhìn về phía Lăng Vân, nàng cần một chỗ yên tĩnh tĩnh dưỡng, ta chỗ này vừa vặn có một gian phòng nhỏ, có thể cho nàng ở lại. Lăng Vân vội vàng ngỏ ý cảm ơn, đa tạ thiếu niên tri ân, ta chắc chắn tình này khắc trong tâm khảm. Thanh Yên nhẹ nhàng lắc đầu, việc rất nhỏ, không cần lo lắng. Lập tức bọn hắn liền cùng Thanh Yên cáo biệt rời khỏi nơi này. U Quang Tinh, một cái dấu ở vô tận tinh hà thần bí tinh cầu, lấy đặc biệt U Quang mà gọi tên. Dưới trời sao, nó tản mát ra màu tím nhàn nhạt quang mang, giống như trong bầu trời đêm một viên trân châu. Trên tinh cầu thảm thực vật đều mang theo điểm điểm tinh quang, chiếu rọi ra tựa như mộng cảnh cảnh tượng. Thiên Vô Ngấn, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh quyết định lần nữa chui vào U Quang Tinh chủ điện, dò xét bên trong đến tột cùng có dấu gì bí mật. Nhưng bọn hắn biết, lần này, rất có thể sẽ gặp được càng lớn nguy cơ. Lần này đi vào, chúng ta muốn càng thêm coi chừng. Lăng Vân nói nhỏ, ánh mắt sắc bén nhìn qua xa xa chủ điện. Tuyết Ảnh có chút cúi đầu, đuôi cáo chập chờn, ta trước tiên có thể dò xét một phen, nhìn xem trong chủ điện bộ tình huống như thế nào. Lăng Vân gật đầu, vậy chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Tuyết Ảnh lập tức huyễn hóa thành một đạo băng vụ, phiêu nhiên mà đi. Thân pháp của nàng giống như lưu vân, không lưu vết tích, rất nhanh liền dung nhập trong bóng đêm. Chờ đợi thời gian phảng phất đặc biệt dài dằng dặc, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn ngồi chung một chỗ trên đá lớn, lặng lặng tu luyện, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh biến cố. Không biết qua bao lâu, Tuyết Ảnh thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của bọn hắn. Nàng thần sắc ngưng trọng đi đến Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trước mặt. Trong chủ điện bộ có một loại cường đại pháp trận, ta không thể tiến vào, nhưng ta có thể cảm giác được bên trong tựa hồ có năng lượng ba động cường đại. Tuyết Ảnh hít một hơi thật sâu, cáo trong mắt lóe ra kiên quyết. Thiên Vô Ngấn suy nghĩ một lát, loại pháp trận này cũng không phải là bình thường kết giới, tựa hồ cùng U Quang này tinh năng lượng có quan hệ. Chúng ta cần phá giải pháp trận này mới có thể tiến nhập. Lăng Vân hai mắt nhắm lại, trầm tư một lát, sau đó mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên một đạo quyết tuyệt quang mang, ta có thể nếm thử vận dụng thiên địa pháp tắc, cùng mảnh này tinh cầu sinh ra cộng minh, tính tạm thời đánh vỡ pháp trận này. Tuyết Ảnh cùng Thiên Vô Ngấn nhìn nhau, Lăng Vân hít sâu, hai tay đánh ra từng đạo cổ lão phù chú, quanh thân pháp lực giống như thủy triều tuôn ra, hướng bốn phía khuếch tán. Toàn bộ tinh không phảng phất đều bị pháp lực của hắn bao phủ, cái kia vĩ đại thiên địa pháp tắc cùng hắn sinh ra cộng minh. Ngay sau đó, Lăng Vân trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ pháp trận. Nó phóng xạ ra hào quang chói sáng, cùng U Quang Tinh chủ điện sinh ra một loại liên hệ thần bí. Sau đó, cái kia to lớn pháp trận trong nháy mắt vỡ vụn, Lăng Vân thân thể cũng bởi vì to lớn pháp lực tiêu hao mà run nhẹ nhẹ. Thiên Vô Ngấn lập tức đi lên phía trước, là Lăng Vân rót vào một cỗ thanh lương pháp lực, ổn định thân thể của hắn. Tại pháp trận chấn động phía dưới, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba người cấp tốc đi vào chủ điện chỗ sâu. Cung điện này to lớn mà thâm thúy, trên vách tường điêu khắc một vài bức miêu tả huyền thiên thần thú bích họa. Bọn chúng phảng phất sinh động sôi nổi trên tường, trong hai mắt tản ra màu tím nhàn nhạt quang mang, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ từ trên vách nhảy ra. Nơi này năng lượng ba động 10 phần mãnh liệt, Thiên Vô Ngấn thấp giọng nói ra, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, tựa hồ muốn tìm được đầu mối gì. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng hít hà không khí, lông xù tai cáo nhỏ đóa rất nhỏ rung động, phía trước tựa hồ có một tia dị dạng khí tức, ta cảm giác được. Lăng Vân hít sâu một hơi, hắn có thể cảm giác được vậy đến từ U Quang Tinh năng lượng đặc thù trên không trung lưu động, tựa hồ có một loại kỳ lạ dẫn đạo tác dụng. Ba người như là như lưu tinh nhanh chóng hướng về phía trước, càng chạy càng sâu, cho đến đi vào chủ điện chỗ sâu nhất. Nơi này, một cánh cổ lão tiểu môn nửa đậy lấy, phảng phất mời bọn hắn tiến vào. Cửa hai bên, hai cây ánh nến có chút chập chờn, cái kia ngọn lửa màu tím nhạt tựa như u hồn, cho người ta một loại thần bí lại không thể phá giải cảm giác. Môn này phía sau, có dấu gì bí mật? Thiên Vô Ngấn nghi ngờ nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân hít sâu một hơi, trong ánh mắt lóe ra quyết tuyệt quang mang, lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa kia. Cửa một tiếng cọt kẹt, từ từ mở ra, lộ ra phía sau không gian. Kỳ dị đúng, chỗ không gian này cũng không phải là bọn hắn dự đoán gian phòng, mà là một cái cự đại tinh không, trong đó có vô số tinh thần, sáng chói chói mắt. Những ngôi sao kia phảng phất sinh sôi không ngừng xoay tròn lấy, phảng phất có một loại lực hấp dẫn đang hấp dẫn bọn hắn. Lập tức bọn hắn liền quỷ thần xui khiến bước vào, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt lên chân trời, bầu trời màu lửa đỏ phảng phất bị một loại nào đó ác ma lực lượng nhuộm đỏ. thường cách một đoạn thời gian đều có một viên hỏa cầu thật lớn từ không trung rơi xuống, va chạm đại địa, gây nên rung động tiếng oanh minh, trên mặt đất vết nứt tung hoành, thâm thúy mà vô tận. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái đứng tại trong mảnh biển lửa này, sau lưng tiểu môn đã biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Bọn hắn phảng phất đưa thân vào một cái bị tận thế xâm nhập thế giới, khắp nơi là tận thế khí tức, biển lửa, nham tương, lôi đình xen lẫn, thể hiện ra một bộ đại tai biến tràng cảnh. Tuyết Ảnh tiểu hồ ly thân hình chăm chú rúc vào Lăng Vân bên người, lông tóc bởi vì nhiệt độ cao mà quăn xoắn. Nàng băng hệ dị năng tại loại nhiệt độ cao này hoàn cảnh bên dưới nhận lấy cực lớn áp chế. Nơi này là địa phương nào? Thiên Vô Ngấn cau mày, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng kinh nghi. Bên cạnh hắn, trong hư không hiện ra một tầng thật mỏng màn nước, ý đồ ngăn cản cái kia bốn chỗ phiêu tán nhiệt độ cao. Lăng Vân hai con ngươi lộ ra lạnh ý, hắn cảm nhận được trong vùng không gian này ẩn chứa cường đại hỏa thuộc tính pháp tắc, nó phảng phất là hỏa chi vương giả lãnh địa. Lăng Vân nếm thử dùng chính mình thiên địa pháp tắc cảm giác bốn phía, nhưng phát hiện tại mảnh không gian này, lực lượng của mình tựa hồ nhận lấy trình độ nào đó áp chế. Ta cảm giác được trong vùng không gian này, có một loại cường đại hỏa thuộc tính thần thông tại vận chuyển, phảng phất có người ở đây bày ra thiên đại cơ quan. Lăng Vân trầm giọng nói ra, Thiên Vô Ngấn cầm thật chặt nắm đấm, sắc mặt nghiêm túc, nơi này hỏa thuộc tính pháp tắc như vậy nồng đậm, chúng ta nếu như thời gian dài lưu tại nơi này, sợ rằng sẽ bị ngọn lửa này đốt cháy hầu như không còn. Tuyết Ảnh, cái kia băng hệ dị năng thú, lúc này hóa thành hình người, một vị dung mạo băng thanh ngọc khiết thiếu nữ. Trong mắt nàng ánh sáng màu xanh lam cùng chung quanh hỏa diễm tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới đường ra, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ba cái tiếp tục hướng phía trước thăm dò, Lăng Vân thường xuyên thi triển hắn thiên địa pháp tắc, ý đồ phá giải mảnh không gian này cơ quan. Thiên Vô Ngấn thì vận chuyển pháp lực của mình, là ba người ngăn cản hỏa diễm xâm nhập. Mà Tuyết Ảnh thì không ngừng phóng thích băng hệ dị năng, hóa giải bốn phía nhiệt độ cao. Tại bọn hắn tiến lên trong quá trình, thỉnh thoảng có hỏa diễm cự thú từ trong biển lửa hiện lên, hướng bọn hắn phát động công kích, bọn chúng hình thể khổng lồ, hỏa diễm bao khỏa, trong mắt tràn đầy bạo ngược. Nhưng ở Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thực lực cường đại trước mặt, những ngọn lửa này cự thú đều không chịu nổi một kích. Nhìn cái kia, Thiên Vô Ngấn đột nhiên chỉ hướng phía trước, chỉ gặp tại trong hỏa diễm tựa hồ có một tòa cung điện to lớn ngay tại chậm rãi hiển hiện. Lập tức Lăng Vân liền lập tức quyết định tiến về, cung điện to lớn trước cửa, vô tận hỏa diễm vũ động. Mỗi một đạo hỏa vũ đều tựa hồ mang theo thần bí pháp tắc, đó là hỏa diễm vũ đạo, đúng tai nạn chương mở đầu. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái đứng ở trước cung điện, bọn hắn nhìn xem cái kia nguy nga cửa lớn, có thể cảm nhận được sau lưng nó ẩn chứa vô tận uy lực. Nhưng là, khi cửa lớn chậm rãi mở ra, lộ ra cung điện nội bộ tình cảnh lúc, ba cái cũng vì đó rung động. Tại to lớn trên vương tọa, một cái thân hình cao lớn, đầy người lửa cháy hừng hực cự nhân chính đoan ngồi trên đó. Ngọn lửa kia không phải phổ thông hỏa diễm, mà là tràn đầy thần bí pháp tắc hỏa,